3 ngày lúc sau Lâm Triều qua đi, trừ bỏ thượng triều những cái đó quan viên ở ngoài, thế nhân đều là không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết ngày đó Lâm Triều lúc sau, tứ hoàng tử bị xung quân đến Hoàng Lăng thủ mộ, mà Lệ Phi lại là bị biếm Lãnh Cung. Vào lúc ban đêm, Lệ Phi tự sát với Lãnh Cung giữa, trăm dặm Bích Giao nhìn ngoài phòng hạ đến càng thêm đại tuyết, trong lòng cũng có chút phát lánh. Cái này kinh thành nhìn là phồn hoa vô cùng, nhưng là ngầm lại là sóng gió mãnh liệt. Trong tối ngoài sáng, tiểu nhân khắp nơi, yêu cầu phòng bị thật đúng là người thật đúng là nhiều. Không nghĩ tới, có lẽ có một ngày, tình chàng ý thiếp bên gối người, cuối cùng có lẽ chính là độc hại chính mình Thạch Tín. Thật đúng là ngươi chi mật đường ta chi Thạch Tín. Trăm dặm Bích Giao thấp giọng nói, dù sao không phải nói ngươi ta là được. Đời này, ở không có so với ngươi cùng bọn nhỏ càng quan trọng người cùng sự tình. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ ôm trăm dặm Bích Giao. Ngươi nói, bệ hạ thật sự liền tin Lệ Phi tẩm cung cùng Vinh Quốc công phủ lục soát ra những cái đó cái gọi là chứng cứ. Nàng cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu, Lệ Phi, nàng không có tiếp xúc quá. Nàng ký ức giữa, nữ nhân kia, chính là có điểm kiêu ngạo, hình như là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là vào kinh lâu như vậy, ít nhất nàng biết nói chính là Lệ Phi cùng tứ hoàng tử chưa từng có cấp chính mình xuyên qua giày nhỏ. Nàng có lẽ sẽ là khoanh tay đứng nhìn, nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ đa xuống giếng. Mặc kệ là tin vẫn là không tin, hiện tại phụ hoàng cảm thấy là Lệ Phi cùng tứ hoàng tử, như vậy chính là Lệ Phi cùng tứ hoàng tử. Hơn nữa phụ hoàng trong khoảng thời gian này có điểm không thích hợp, hình như là ở tra cái gì. Ngươi có hay không phát hiện, Tư Đồ Diệp Lỗi đã là thật lâu không có nhìn thấy người. Tô Mạch Trần cố ý vô tình nói, ngươi không nói, thật đúng là như vậy, đã lâu không có nhìn thấy Tư Đồ đại ca. Trăm dặm Bích Giao nói, phụ hoàng không phải làm ngươi nhị ca ngầm huấn luyện một đám ám vệ, này nhóm người võ công cao cường, ẩn nấp ở kinh thành các nơi, giống như là phụ hoàng nhãn tuyến, nhưng là những người này, chúng ta trước nay liền không biết phụ hoàng giao cho ai đi quản lý. Ngươi hoài nghi Tư Đồ đại ca kỳ thật chính là bệ hạ những cái đó bí mật ám vệ thủ lĩnh. Trăm dặm Bích Giao có điểm không thể tin tưởng hỏi, cho tới nay nàng đều cảm thấy Tư Đồ đại ca là một cái thực có khả năng người, nhưng là lại cứ người như vậy không thích tiếp quản gia tộc sinh ý, cũng không vào triều làm quan. Tư Đồ Diệp Lỗi năm đó nhất cử đoạt được văn võ trạng nguyên, nhưng là xong việc lại là không vào triều làm quan, cho tới nay ta đều cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là hiện tại nghĩ đến, cũng là nghĩ đến thông, vì cái gì năm đó Tư Đồ Diệp Lỗi như vậy ưu tú lại là cuối cùng trở thành một cái nhàn vân gia hạc. Tô Mạch Trần nghĩ đến hôm nay lâm triều thời điểm, chính mình cái kia phụ thân đột nhiên lấy ra tới như vậy nhiều nhằm vào tứ hoàng tử chứng cứ, hiện tại nghĩ đến, rõ ràng là có nhân vi phụ hoàng làm việc, nhưng là hắn không cảm thấy phụ hoàng sẽ là không biết, có lẽ tứ hoàng tử căn bản là vô tội. Chính là hắn cảm thấy phụ hoàng làm như vậy, nhất định là có mục đích. Lệ Phi chết, lại là ra ngoài mọi người dự kiến. Chuyện này có điểm ngoài ý muốn. Trăm dặm Bích Giao nói, Đạt Cách đã là suốt đêm thoát đi, phụ hoàng lại là coi như không biết, sau lưng có phải hay không có động tác, thật đúng là khó có thể phỏng đoán. Lâm triều thời điểm, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Vinh Quốc công cùng hộ mà người cấu kết, muốn mưu đoạt Cảnh Vân thiên hạ. Tứ gia dưới sự tức giận, đem tứ hoàng tử xung quân tới rồi Hoàng Lăng đi túc trực bên Linh Cữu. Không cần nghĩ nhiều, lập tức liền phải ăn Tết, những việc này ngươi liền không cần nghĩ. Chờ đến nghỉ tắm gội lúc sau, ta mang theo ngươi cùng bọn nhỏ đi suối nước nóng làng du lịch ngốc mấy ngày. Ta biết ngươi mấy ngày này ở nhà cũng là có điểm phiền muộn. Tô Mạch Trần nói, chờ đến Tư Đồ Ngũ Ca hôn lễ lúc sau chúng ta lại đi đi. Còn có 5 ngày chính là Tư Đồ Kinh Lỗi đại hôn. Bất quá, trăm dặm Bích Giao trong lòng lại là cao hứng không đứng dậy. Không biết vì cái gì nàng chính là không thích cái kia văn văn nhược nhược Lâm Kỳ Nhi. Mỗi lần nhìn đến nàng liền sẽ đột nhiên nghĩ đến Bạch Liên Hoa, không biết có phải hay không bởi vì chính mình thích Vân An, có vào trước là chủ ý tưởng. Ngày mai ta tiến cung đi gặp Vân An, trong lòng luôn là lo lắng thật sự. Trăm dặm Bích Giao nói, Tô Mạch Trần gật gật đầu. Buổi chiều thời điểm, trăm dặm Bích Giao đi ra ngoài, bởi vì Tô Vân Phân bọn họ hôm nay sẽ tới, nàng muốn đi chuẩn bị một ít ngày thường ăn mặc chi phí, còn cần đi xem, chọn lựa một phần lễ vật cấp Tư Đồ Kinh Lỗi làm đại hôn hạ lễ. Hoa Huyên không ở kinh thành, triển khai nàng truy phu tử. Từ trường lộ, Vân còn đâu trong cung, chính mình chỉ có thể là kêu Lữ cười cười, còn có Tống Viện Viện ra tới cùng nhau đi dạo phố. Hai người ước hảo ở kinh thành tốt nhất ở trang sức cửa hàng gặp mặt, này một nhà cửa hàng là gần nhất mới khai, bán đều là một ít chân quý đẹp trang sức. Trăm dặm Bích Giao vẫn là lần đầu tiên tới, nhưng thật ra Lữ cười cười lại là quen cửa quen nẻo. Các ngươi không cần cười ta chính là tới hai lần. Ta bà mẫu cùng đại tẩu tới kinh thành, ta tới cấp các nàng chọn lựa một ít trang sức, sau đó đi Tư Đồ ra tiệm quần áo phô mua mấy bộ xiêm y cùng áo choàng cho ta bà mẫu còn có đại tẩu, còn có bọn nhỏ. Hôm nay ngươi nói muốn ra tới, ta cảm thấy nơi này trang sức còn xem như có thể, liền mang theo các ngươi tới. Lữ cười cười cười nói, thật đúng là nhị thập tứ hiếu hảo thê tử, khó trách Nam Dương trở như vậy chất phác người đều có thể đủ đối với ngươi khăng khăng một mực. Nói vậy cười cười tỉ tỉ trên người vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Tống Viện Viện cười nói, nha đầu chết tiệt kia, cười nhạo ta có phải hay không? Lữ cười cười đi qua suy nghĩ muốn hung hăng niết một chút Tống Viện Viện khuôn mặt. Nói thật, ngươi cảm thấy cái kia Lâm gia cô nương như thế nào? Các ngươi Tư Đồ gia chính là không có phân ra ví dụ, dù sao cũng phải biết đối phương được không ở chung mới được đâu. Ba người vào phòng, theo sau Lữ cười cười lôi kéo Tống Viện Viện tay hỏi. Tống Viện Viện cười nói, này có gì? Đó, ta cùng nàng chủ địa phương cách xa nhau vẫn là có điểm khoảng cách, về sau liền tính nàng gả tiến vào, chúng ta cũng không thường thấy, hẳn là cũng sẽ không có gì đó. Ngươi a, chính là thành thực mắt, vẫn là muốn nhiều lưu ý mới hảo. Tư Đồ người nhà khẩu nhiều, hiện tại bọn họ huynh đệ mấy người là cảm tình hảo, nhưng là chưa chừng bọn họ cưới thê tử không hảo ở chung, khi đó ngươi như vậy tính tình liền có hại. Không cần quên mất, chính ngươi là đại tẩu, là Tư Đồ gia tương lai nữ chủ nhân, dù sao cũng phải có điểm tâm cơ, như vậy mới hảo trấn trụ các nàng. Lữ cười cười có điểm thở dài nói, lần trước cùng nhau ở Tô gia ăn cơm thời điểm, ta thấy được Vân An công chúa đối Tư Đồ Kinh Lỗi hình như là không đơn giản. Vân An công chúa tuy rằng là kim chi ngọc diệp, vẫn là bệ hạ thích nhất công chúa, chính là tính tình hảo. Hai người kỳ thật đúng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Chính là các ngươi nói, lại là rơi xuống như bây giờ kết quả. Kỳ thật ta phát hiện, ngũ đệ không phải không thích công chúa. Có lẽ là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân đi. Dù sao ta cảm thấy Tư Đồ gia sự tình, thực phức tạp. Tống Viện Viện nói, ta trong lúc vô ý gặp qua, ngũ đệ cầm Vân An công chúa mang quá một con hoa tai đang ngẩn người. Kỳ thật như vậy, có điểm cô đơn. Tống Viện Viện cũng là có điểm đáng tiếc. Công chúa nàng thích Tư Đồ Kinh Lỗi rất nhiều năm, nhưng là đáng tiếc vẫn luôn đều tu không thành chính quả. Lữ cười cười bất đắc dĩ nói, hảo, hôm nay chúng ta là tới chọn trang sức. Trăm dặm Bích Giao vỗ vỗ hai người bả vai nói, chỉ chốc lát sau, trưởng quầy liền mang theo hai cái nha đầu bưng một ít trang sức vào được. Ba vị phu nhân, này đó đều là trong tiệm tháng này mới nhất ra trang sức, còn không có bắt đầu ở bên ngoài khai bán. Hiện giờ Cảnh Quốc phu nhân cùng Nam Dương chờ phu nhân còn có Tư Đồ thiếu phu nhân tới. Chủ nhân nói, cho các ngươi trước chọn lựa, các ngươi chọn lựa hảo kiểu dáng, chúng ta trong tiệm về sau đều sẽ không chế tác, liền đưa các ngươi một phần độc nhất vô nhị. Trăm dặm Bích Giao cười, ha ha, các ngươi chủ nhân thật đúng là sẽ làm buôn bán. Các nàng ba người ở kinh thành đều là có tầm ảnh hưởng lớn người, nếu là các nàng nhìn chúng, đến lúc đó các nàng đeo đi ra ngoài, cũng coi như là vì các nàng cửa hàng làm quảng cáo. Còn độc nhất vô nhị, trăm dặm Bích Giao ngẫm lại, người này a, thật đúng là sẽ làm buôn bán. Ai có thể chịu đựng được như vậy dụ hoặc, đều lấy lại đây, cấp phu nhân ta chọn lựa chọn lựa. Lữ cười cười cười nói, phu nhân thỉnh chậm rãi chọn lựa. Thực mau, bọn nha đầu đem những cái đó trang sức đặt ở trên bàn. Trưởng quầy, các ngươi nơi này có hay không cái gì là đặc biệt một chút, ta muốn chọn lựa một kiện lễ vật đưa cho huynh trưởng làm đại hôn lễ vật. Trăm dặm Bích Giao đối trưởng quầy nói, trưởng quầy nghĩ nghĩ theo sau nói, có. Trưởng quầy làm người cầm mấy thứ đồ vật đi lên, đây là thiên tơ tằm làm phòng hộ y, đây là thượng đẳng gia hổ làm áo choàng, đây là huyết ngọc chế tác thành ngọc bội, chúng ta chủ nhân xưng là Trung Quốc kết. Sơ bắt đầu thời điểm, trưởng quầy còn cảm thấy có điểm kỳ quái, vì cái gì sẽ là xưng là Trung Quốc kết? Có như vậy quốc gia sao? Hắn vào Nam ra Bắc đều không có nghe nói qua. Còn có cái này, là pha lê phòng. Trưởng quầy đem cuối cùng giống nhau xốc lên cái ở mặt trên vải bông, lộ ra chính là một tòa duy mỹ pha lê phòng. Trăm dặm Bích Giao đang xem tới rồi thiên tơ tầm phòng hộ y thời điểm liền có điểm ngồi không yên, bởi vì kia quần áo thiết kế hình như là hiện đại áo thun, đang xem đến Trung Quốc kết thời điểm, càng là tâm huyết mãnh liệt, mà thấy được pha lê phòng thời điểm, trăm dặm Bích Giao trực tiếp đứng lên, nói, đây là ai làm? Phu nhân thích này đó. Trưởng quầy hỏi, thích, nhiều ít bạc, ta đều mua tới, chỉ là hy vọng ngươi có thể làm ta thấy vừa thấy các ngươi chủ nhân. Trăm dặm Bích Giao kiềm chế chủ trong lòng kích động hỏi, ân, nhà ta chủ nhân nói, cô nương nếu là muốn nhìn thấy nàng, như vậy thỉnh trả lời một vấn đề. Mời nói, trăm dặm Bích Giao sốt ruột nói, nhà ta chủ nhân vấn đề đó là, cô nương trong ấn tượng chú ý khắc sâu con số là cái gì con số? Trăm dặm Bích Giao nghi nghi buột miệng thốt ra, 1.983.719. Trưởng quầy nghi nghĩ, theo sau nói, phu nhân mời theo ta tới. Tống viện viện cùng Lữ cười cười lại tựa cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trăm dặm Bích Giao như vậy kích động. Liền tính là Lưu Thái Phó rời đi thời điểm, trăm dặm Bích Giao tuy rằng là thương tâm, nhưng là lại là rất bình tĩnh. Hiện giờ như vậy trăm dặm Bích Giao, lại là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Trăm dặm Bích Giao đối Tống viện viện cùng Lữ cười cười nói, làm phiền các ngươi ở chỗ này từ từ ta. Ngươi như vậy đi theo đi, không có việc gì đi. Tống viện viện tiến lên nắm trăm dặm Bích Giao tay hỏi, không có việc gì. Trăm dặm Bích Giao đối với các nàng gật gật đầu về sau liền đi theo trưởng quầy rời đi. Liền ở trang sức cửa hàng lầu 3, trăm dặm Bích Giao thấy được một cái làm nàng không tưởng được người Minh An Vương. Cảnh quốc phu nhân, hạnh ngộ. Trong phòng chỉ có hai người bọn nàng, Minh An Vương đạm cười nói, chế tác pha lê phòng người ở nơi nào? Trăm dặm Bích Giao hỏi, nàng trong lòng sốt ruột muốn biết đáp án, cũng không rảnh lo bất luận cái gì lễ nghi. Nếu là bổn vương nói, pha lê phòng là bổn vương chế tác, phu nhân tin tưởng sao? Minh An Vương cười ngồi ở ghế trên, nói, ta không tin, ngàn ngàn vạn vạn vật phẩm, người nam nhân này không làm, vì cái gì nhất định phải chế tác huyết ngọc Trung Quốc kết cùng pha lê phòng? Nói cho ta, người kia ở nơi nào? Trăm dặm Bích Giao trực tiếp xong xuôi hỏi. Minh An Vương nhìn trăm dặm Bích Giao, theo sau cười nói, người kia hiện tại ở nơi nào bổn vương cũng không biết, chỉ là biết lúc trước nàng vì báo đáp ta, đem này một môn kỹ thuật dạy cho bổn vương lúc sau, hắn đã không thấy tăm hơi. Chỉ là rốt cuộc đi nơi nào, bổn vương cũng không biết. Trăm dặm Bích Giao thần sắc có điểm đen tối, không nghĩ tới vẫn như cũ là không có nhìn thấy. Minh An Vương nhìn trăm dặm Bích Giao, có điểm lo lắng hỏi, lúc trước hắn nói nếu là có một ngày có người có thể đủ trả lời ra vấn đề này, nhận ra này mấy thứ đồ vật, như vậy người kia nhất định là hắn nhất để ý nhất quan tâm người, lại là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là cảnh quốc phu nhân. Trăm dặm Bích Giao nước mắt chảy xuống, nhàn nhạt hỏi, hắn có hay không nói cho ngươi, hắn tên gọi là gì? Minh An Vương cười nhạt nhìn trăm dặm Bích Giao, nói hắn kêu Lục Hàng. Trăm dặm Bích Giao cắn cắn môi, nhìn trăm dặm Bích Giao, theo sau hỏi, vương gia nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tốt không? Minh An Vương gật gật đầu, bổn vương gặp được hắn thời điểm, hắn đang ở tránh né một vị cô nương điên cuồng truy tìm. Sau lại bởi vì cái kia cô nương tìm tới, hắn chỉ có thể là vội vội vàng vàng rời đi. Hắn nói cái kia cô nương là hắn cha mẹ vì hắn từ nhỏ đính hạ hoa hoa thân. Chính là hắn không thích, chỉ có thể là đào hôn. Bất quá, bổn vương nhìn, hắn cũng không phải như vậy chán ghét vị kia cô nương. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, quấy giày vương ra. Đứng lên, xoay người liền rời đi. Minh An Vương nhìn trăm dặm Bích Giao rời đi bóng dáng, đôi tay hung hăng gắt gao nắm. Đương môn nhốt lại kia một khắc, hắn nước mắt chảy ra. Trăm dặm Bích Giao đám người chọn lựa trang sức lúc sau, cho bạc, liền rời đi. Ba người đi như ý lâu ăn cơm. Sắc trời đã là chậm rãi bắt đầu ảm đạm xuống dưới, trăm dặm Bích Giao ăn như ý lâu mỹ thực, nhưng là trong miệng lại là tràn đầy chua xót. Mà Tống Viện Viện lại là đang xem đến Nam Dương chở phu nhân trước mắt thịt kho tàu, nôn khan một trận. Trăm dặm Bích Giao cùng Lữ cười cười lo lắng hỏi: Viện Viện, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, chỉ là mấy ngày nay khả năng dạ dày không được tốt. Lữ cười cười dù sao cũng là hai đứa nhỏ mẫu thân, mang theo nghi vấn hỏi: Viện Viện, ngươi quỷ thủy bao lâu không có tới? Tống Viện Viện sắc mặt lập tức liền đỏ: Đừng thẹn thùng, có phải hay không tháng này cũng không có tới? Lữ cười cười hỏi: Tống Viện Viện cha mẹ không ở kinh thành, chính mình cái này mấy năm nay vẫn luôn cùng Tống gia giao hảo nhân, làm tỉ tỉ, nên chiếu cố hảo Tống Viện Viện. Nếu là thật là chính mình tưởng như vậy, thật tốt a. Tống Viện Viện nghĩ nghĩ, theo sau nói: Tháng này, thật đúng là không có. Trăm dặm Bích Giao sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, cười nói: Có phải hay không có hỉ? Tống Viện Viện nghe vậy, mở to hai mắt: Không thể nào, cũng chỉ có một lần, chẳng lẽ cứ như vậy cũng sẽ có hỉ? Chính là nghĩ đến chính mình gần nhất trừ bỏ ăn uống không tốt, còn thực ái ngủ. Tống Viện Viện cả người đều có điểm tê dại, chẳng lẽ thật là có hỉ? Nàng chính là một chút chuẩn bị đều không có. Không cần suy nghĩ, ăn xong lúc sau, liền đi tìm Hồng Anh kiểm tra một chút liền hảo. Trăm dặm Bích Giao cười nói. Lữ cười cười cũng cười nói: Đúng vậy, nếu là thật là, vậy là tốt rồi. Không thể nào. Tống Viện Viện có điểm hồi bất quá thần. Trăm dặm Bích Giao gọi người lộng một chút gạo kê cháo lại đây, lại làm hai cái thanh đạm một chút ăn sáng. Ba nữ nhân ăn qua lúc sau liền hướng về Tô gia mà đi. Chúc mừng. Hồng Anh đem xong mạch lúc sau, nói như vậy hai chữ. Lữ cười cười lại là vui vẻ vỗ tay nói: Ai ra, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Vinh Viện Viện lại là hỏi: Mạch tượng nhưng ổn? Thực ổn định, Tư Đồ thiếu phu nhân yên tâm đi. Chỉ là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Hồng Anh nói: Còn chú ý nghỉ ngơi à, ngủ tiếp đi xuống, ta đều phải thành một con heo. Tống Viện Viện vẻ mặt đau khổ nói. Mấy người đều cười rộ lên. Tống Viện Viện nói: Các ngươi vẫn là trước đừng nói nữa, gần nhất trong nhà ở vội vàng ngũ đệ hôn lễ, vẫn là chờ hôn lễ qua đi lại nói. Trăm dặm Bích Giao cùng Lữ cười cười ngẫm lại cũng đúng vậy. Theo sau trăm dặm Bích Giao nói: Như vậy chính ngươi liền phải chú ý một chút, ta trước đem Hồng Anh lưu tại cạnh ngươi, trong khoảng thời gian này Tư Đồ ra sự tình nhiều, ta không yên tâm. Lữ cười cười nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là như thế này, thật đúng là như vậy, có Hồng Anh ở cạnh ngươi, chúng ta cũng hảo yên tâm một chút. Tống Viện Viện thiệt tình cảm kích các nàng, theo sau gật gật đầu, như vậy liền làm phiền Hồng Anh cô nương. Tống Viện Viện mang thai sự tình, Tư Đồ ra trên dưới trừ bỏ Tống Viện Viện bên người Thảo Châu ở ngoài, đều còn không biết. Thảo Châu vui vẻ thật sự, nhưng là nghĩ đến Tống Viện Viện dặn dò, cũng chỉ có thể là câm miệng cái gì đều không nói. Tư Đồ kinh lỗi thành thân cùng ngày, trăm dặm Bích Giao sáng sớm liền đi. Lần trước Tư Đồ diệp lỗi thành thân, trăm dặm Bích Giao không có đi, trong lòng đã là vạn phần băn khoăn, hiện giờ lại là sớm đã đến. Trăm dặm Bích Giao đưa cho Tư Đồ kinh lỗi lễ vật là kia kiện thiên tơ tằm làm thành phòng hộ y, đưa cho Lâm Kỳ Nhi chính là một bộ mới nhất gia trang sức. Đương Tư Đồ kinh lỗi thấy được lễ vật thời điểm, có điểm không thể tin tưởng nói, đây chính là thiên tơ tằm làm thành. Tư Đồ ngũ ca hảo nhãn lực, đây là thiên tơ tằm làm thành phòng hộ y. Trăm dặm Bích Giao cười nói, thật đúng là quá ngoài ý muốn, muội tử, ngươi đưa chính là làm ta kinh hỉ lễ vật a. Một bên Tư Đồ Hoa Lỗi cười nói, đây chính là ngũ ca tìm kiếm thật lâu, nhưng là cậu mà không được. Hiện giờ A Giao muội muội xem như làm hắn như nguyện. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ngũ ca, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ai ai, A Giao muội muội, ngươi sao lại có thể như vậy? Có cái gì là ta không thể nghe? Tư Đồ Hoa Lỗi chính là không muốn. Này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi hảo hảo chiêu đãi khách quý. Trăm dặm Bích Giao bĩu môi nói. Hai người đi tới bên hồ, trăm dặm Bích Giao nhìn Tư Đồ kinh lỗi, mang theo nghi vấn hỏi, vốn nên đây là ngũ ca hôn lễ, những lời này ta bố phải nói. Nhưng là ngũ ca, ngươi thật là cam tâm tình nguyện đi cưới Lâm Kỳ Nhi. Ngươi thật sự cảm thấy cô nương này thích hợp ngươi? Tư Đồ kinh lỗi nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, theo sau cười nói, A Giao nói chính là nói cái gì đâu, Kỳ Nhi là một cái không tồi cô nương, ta mẫu thân cũng thích, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể hảo hảo sinh hoạt. Trăm dặm Bích Giao buột miệng thốt ra, như vậy Vân An đâu, nàng ái ngươi như vậy nhiều năm. Tư Đồ Kinh Lỗi nhìn nơi xa, nói, công chúa Điện Hạ hẳn là đáng giá càng tốt nam tử đi quý trọng, chính là cái kia nam tử tuyệt đối không phải ta. Tư Đồ Kinh Lỗi vỗ vỗ Trăm Dặm Bích Giao bả vai nói, hảo, chạy nhanh trở về đi, Kỳ Hàn đại ca hẳn là cũng tới rồi. Trăm Dặm Bích Giao nhìn Tư Đồ Kinh Lỗi bóng dáng, có điểm không cam lòng, chính là cũng không thể nề hà. Tư Đồ Kinh Lỗi hôn sự, liền ở đại gia chúc phúc giữa đi qua, mà Tư Đồ Diệp Lỗi lại là không có cách nào gấp trở về. Tô Mạch Trần cùng Trăm Dặm Bích Giao lại là càng thêm khẳng định nhưng trong lòng ý tưởng, Tư Đồ Diệp Lỗi là một cái không đơn giản người. Cửa ải cuối năm tới rồi, tứ gia cho phép Tư Đồ ra hai cái nhi tử hồi kinh ăn Tết, mà làm chủ soái hai vị Tư Đồ lão gia lại là cần thiết lưu thủ biên quan. Năm sau chờ đến Tư Đồ ra hai vị thiếu tướng quân hồi biên quan lúc sau, bọn họ cũng liền có thể trở về cùng thê tử đoàn tụ. 12 tháng 25, Tô Mạch Trần đám người xem như chân chính nghỉ tắm gội, bổn tính toán là phu thê mang theo hải tử đi suối nước nóng làng du lịch, nhưng là Tô gia lại là nghênh đón khách không mời mà đến. Hạ hậu phu thê, còn có Võ An môn môn chủ phu thê, nhìn ngồi ở phòng khách người, Trăm Dặm Bích Giao nhướng mày, nói, không biết vài vị đi vào Hàn xá là có chuyện gì? Nói như thế nào chúng ta cũng là ngươi phụ thân cùng mẫu thân, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện. Hạ hậu phu nhân nhìn Trăm Dặm Bích Giao, nhàn nhạt nói, phu nhân có phải hay không nhận sai người, phụ thân ta cùng mẫu thân đã sớm đã là đã chết, đã sớm dư lại xương cốt, phu nhân nếu là mẫu thân của ta, như vậy ngươi là khi nào từ địa ngục chui ra tới? Trăm Dặm Bích Giao có điểm lười biếng ngồi ở ghế trên, Ngọc Tình đạm cười vì Trăm Dặm Bích Giao nhéo bả vai, nghe được Trăm Dặm Bích Giao nói, Ngọc Tình nói, phu nhân, ngài quên mất, lão phu nhân đã sớm dưới nền đất bạch cốt dày đặc, ngươi quên mất, khoảng thời gian trước, đại thiếu gia không phải đã đem phu nhân thi cốt cấp rời trở lại kinh thành hạ táng. Trăm Dặm Bích Giao nghe vậy, cười nói, thật đúng là đâu, nhìn một cái, nhân gia nói mang thai ngốc 3 năm, quả thật là như vậy. Hạ hậu phu nhân cắn môi, hạ hậu gia chủ lại là sắc mặt xanh mét, ta hỏi ngươi, Na Nhã Kéo có phải hay không ở ngươi trên tay? Hạ hậu gia chủ nói chính là nói cái gì đâu, Na Nhã Kéo như thế nào sẽ là ở tay của ta thượng đâu, hạ hậu gia chủ lầm đi. Bất quá, hạ hậu gia chủ như thế nào như vậy quan tâm Na Nhã Kéo quận chúa đâu, nếu là không biết, nhìn ngài biểu tình còn tưởng rằng Na Nhã Kéo quận chúa sẽ là hạ hậu gia chủ ngoại thất sở sinh nữ nhi đâu. Trăm Dặm Bích Giao nói, Trăm Dặm Bích Giao nghi nghĩ bĩu môi, nga, thật đúng là quên mất, bên ngoài đồn đãi, hạ hậu gia chủ chính là đối chính mình thân sinh nhi nữ đều đuổi tận giết tuyệt, sao có thể sẽ là vì một cái ngoại thất nữ nhi mà nổi giận đâu. Phu nhân, chẳng lẽ ngài không biết, kỳ thật này ngoại thất chính là so với chính thê còn tốt sủng. Ngọc Tình cười nói, như vậy à, có chuyện như vậy, cũng đối, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng ngoại thất, không nghĩ tới, như vậy được sủng ai có lẽ là liền ngoại thất cũng không phải đâu. Trăm Dặm Bích Giao ha hả cười nói, muội muội nói, nhưng lời này có phải hay không thật quá đáng, còn có ngươi chính là như vậy dạy ngươi nha đầu sao? Hà hậu xương lạnh mắt thấy Trăm Dặm Bích Giao nói, hà hậu đại tiểu thư, không cần quên mất, đây là ở trong nhà của ta, nếu là ngươi muốn ở trong nhà của ta giáo huấn ta nói, như vậy thỉnh rời đi. Còn có chính là, bổn phu nhân không phải muội muội của ngươi, luôn mãi thanh minh, không cần nhận sai người. Hà hậu xương có điểm chán nản, hà hậu gia chủ lại là thực tức giận, hận. Không thể một cái tát liền chụp chết cái này nha đầu chết tiệt kia. Hiện tại Na Nhã Kéo mất tích, với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Người kia đã nói, nếu là năm trước không đem Na Nhã Kéo tìm ra, như vậy hà hậu gia tộc cùng hắn hợp tác liền đến này kết thúc. Hợp tác kết thúc là sự tiểu, hà hậu nghị tánh mạng có thể hay không ôm lấy mới là quan trọng nhất. Hà hậu gia chủ nghĩ, nếu là hôm nay tơi không được một công đạo, như vậy chính mình nhi tử cũng liền không có mệnh. Hà hậu nghị là hắn hao tổn tâm cơ huấn luyện ra tới, tuyệt đối không thể có việc. Theo sau trong óc vừa chuyển, ở trong lòng nói, Trăm dặm Bích Giao, ngươi đúng vậy ta nữ nhi, nhưng là ngươi lại như vậy đối với ngươi lão cha. Như vậy ta liền dùng ngươi tới đổi lấy người kia tín nhiệm. Hà hậu gia chủ đột nhiên lăng không dựng lên, vươn vẫn luôn tay, hướng về Trăm dặm Bích Giao mà đi. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới hà hậu lão cẩu cư nhiên cứ như vậy động thủ, chỉ có thể là miễn cưỡng nhảy dựng lên, muốn né tránh. Ngọc Tình thấy thế, cũng không kịp, chỉ có thể là sinh sôi tiếp được một chưởng này. Ngọc Tình không phải hà hậu lão cẩu đối thủ, tiếp được một chưởng này thời điểm, đã là lui ra phía sau vài bước, hộp máu. Trăm dặm Bích Giao thấy thế, lạnh mắt, đối hà hậu lão cẩu nói, họ hà hậu, khinh người quá đáng. Người tới, Trăm dặm Bích Giao một tiếng kêu gọi, liền xuất hiện vài đạo thân ảnh. Ở địa bàn của ta, còn nghĩ như vậy kiêu ngạo, thật đúng là cho rằng ngươi rất lợi hại. Trăm dặm Bích Giao đối ám vệ nói, đều cho ta hung hăng đánh gần chết mới thôi. Đánh chết, trực tiếp kéo ra ngoài uy cầu. Trăm dặm Bích Giao cắn răng, hung hăng nói. Hà hậu phu nhân nhìn Trăm dặm Bích Giao bộ dáng, trong lòng lại là hận không thể uống này huyết, nghĩ đến chính mình nữ nhi chết thảm, đều là bởi vì Tô Mạch Trần. Nàng trong lòng có một đạo thanh âm đang gọi, Tô Mạch Trần, ngươi giết ta nữ nhi, như vậy ta cũng làm. Ngươi nếm thử một chút mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Hà hậu phu nhân vòng qua ám vệ, trực tiếp hướng về Trăm dặm Bích Giao mà đi. Hà hậu phu nhân võ công không yếu, trước kia nhiều năm qua vẫn luôn đều đi theo hà hậu lão cẩu ở trên giang hồ hành tẩu. Tuy rằng mấy năm nay có điểm lười biếng tránh ở ra bồi nữ nhi, nhưng là võ công vẫn luôn là không có hoang phế. Trăm dặm Bích Giao nhìn hà hậu phu nhân, cười lạnh nói, các ngươi toàn gia thật đúng là 10 phần tiểu nhân. Chỉ biết làm này đó trộm cắp sự tình, muốn đánh lén, vậy làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Những người này chậm rãi bắt đầu ở sân bên ngoài động khởi tay tới, trong phòng đã là rối tinh rối mù. Hách Liên mới cùng Hàn Nhị bởi vì bị nhốt ở phòng tối, mấy ngày này vẫn luôn đều không thể ra tới. Động khởi tay thời điểm, quản gia lập tức khiến cho người đi nói cho bọn họ hai người. Hai người cũng chạy đến. Hà hậu lão cẩu võ công cao cường, mấy cái ám vệ, chỉ có thể là miễn cưỡng cùng hà hậu lão cẩu bất phân thắng bại, mà hà hậu xương cùng võ an môn chủ võ công cũng bố nhược, nhưng là có Tô gia này đó hạ nhân ở chống đỡ, lại là bị thương càng ngày càng nhiều. Hàn Nhị hai người đã đến thời điểm, nhìn đến đó là như vậy. Hai người nhìn nhau, Hách Liên mới phi thân dựng lên, đi tới Trăm dặm Bích Giao bên người. Hàn Nhị chú ý tới Ngọc Tình, cũng nhìn ra nàng bị thương, căn bản là không phải hạ hậu xương đối thủ. Hắn nói, tiện nhân này giao cho ta, ngươi một bên đi. Hai bên thế lực ngang nhau, Trăm dặm Bích Giao lo lắng lại là nếu là như thế này đi xuống, hà hậu lão cẩu liều chết một trận chiến, hà hậu tin nói vậy còn ở phụ cận, nàng lo lắng cho mình chống đỡ không được. Bụng bắt đầu có điểm hơi hơi đau lên, nhớ tới đêm nguyệt nói lên, không thể tùy tiện động thủ, cũng không thể tùy tiện động nội lực. Trăm dặm Bích Giao cắn môi, trong lòng âm thầm nói, hài tử, ngươi nhất định phải duy trì trụ, chờ đến cha ngươi đã trở lại, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Một đạo bạch y thân ảnh phi thân dựng lên, ôm lấy Trăm dặm Bích Giao, nói, A Giao. Trăm dặm Bích Giao nhìn đến Kỳ Hàn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đạm cười nói, ca ca, nếu là ngươi lại không tới, phải cho ngươi muội muội ta nhặt xác. Tịch Tình, chiếu cố hảo A Giao, đem Trăm dặm Bích Giao đỡ ở một bên, giao cho Tịch Tình, theo sau nàng nghênh hướng về phía hà hậu lão cẩu. Có ta ở đây, ngươi không có khả năng sẽ thương tổn được nàng. Nếu là ta là ngươi, nhất định sẽ lập tức rời đi Cảnh Vân, chạy về hà hậu ra đi xem. Kỳ Hàn một bên động thủ, một bên nói, ngươi làm cái gì? Hà hậu lão cẩu trong lòng hiện lên một tia bất an. Ta làm cái gì? Kỳ Hàn cười lạnh, ta chỉ là làm hà hậu gia tộc như vậy ghê tởm gia tộc từ đây xóa tên thôi. Ha ha! Hà hậu lão cẩu cười nói, trời phù hộ, ngươi là của ta hài tử, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ta có thể không biết. Hà hậu gia tộc, không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Phải không? Ngươi có thể ngăn cản chủ ta về Vân Điện vây công, nhưng là ngươi hà hậu nhất tộc ngăn cản không được mấy cái thế lực vây công. Kỳ Hàn cười lạnh, hà hậu gia tộc ở Tây Vực, đã là trở thành đi qua, một cái như Hoàng Minh giống nhau trở thành quá khứ thế lực. hắn cũng không có tồn tại tất yếu. Một đạo thanh âm truyền đến, Tô Mạch Trần sắc mặt có điểm tái nhợt, hắn thu được tin tức, lập tức liền gấp trở về. May mà, có Kỳ Hàn ở, bằng không, hắn cũng không dám tưởng tượng. Có Tô Mạch Trần cùng Hách Liên Hiên, Hách Liên Kỳ gia nhập, thực mau Hà Hầu lão cẩu bọn người bị sinh sôi bắt sống. Ngươi không sao chứ? Tô Mạch Trần đi tới Trăm Dặm Bích Giao bên người, lo lắng hỏi. Trăm Dặm Bích Giao lắc đầu, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Lời nói xong, lại là bưng kín bụng, đổ máu. Tịch Tình đột nhiên nói, mau, mau đi tìm Hồng Anh. Tô Mạch Trần ôm Trăm Dặm Bích Giao hướng về xanh thẳm uyển mà đi. Kỳ Hàn lo lắng, muội muội, nhưng là nghĩ tới có Tô Mạch Trần ở, mà nơi này lại là yêu cầu chính mình. Nhìn Hà Hậu lão cẩu, trong lòng càng thêm hận, nếu là A Giao có chuyện, bổn tòa nhất định sẽ đem các ngươi ngũ má phanh thây. Ha ha, Hà Hậu phu nhân cười to, Kỳ Hàn, ngươi muốn giữ được Trăm Dặm Bích Giao cái kia tiện nhân trong bụng hài tử, đó là không có khả năng sự tình. Nàng đã sớm biết Trăm Dặm Bích Giao mang thai, cho nên, trên người nàng mang theo có xà hương túi thơm, còn có nàng. Quần áo cũng có y lan hương hương vị. Hôm nay, Trăm Dặm Bích Giao hài tử tuyệt đối là không có khả năng giữ được. Các ngươi hại chết ta tiểu nữ nhi, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Hà Hậu phu nhân ha ha cười ha hả. Các ngươi không phải nhất để ý cái kia tiện nhân sao? Hiện tại ta liền phải cái kia tiện nhân hướng đi ta nữ nhi bồi tội. Kỳ Hàn đối Hách Liên Hiên chờ nhiệt nói, đều đánh gãy tay chân gân, nhốt lại. Hắn nói xong lúc sau, bước nhanh hướng về xanh thẳm. Uyển mà đi, Hách Liên mới có thể y thuật, nhưng là không phải rất lợi hại. Hắn bắt mạch lúc sau nói, phu nhân hút vào quá nhiều xà hương hỗn hợp y lan hương vị, hài tử là không có cách nào bảo vệ. Ra, vẫn là làm người chạy nhanh đem Hồng Anh cùng Tím Nguyệt tìm tới. Chờ đến Hồng Anh cùng Tím Nguyệt đã đến thời điểm, đã là chậm một bước. Trăm Dặm Bích Giao hài tử vẫn là không có giữ được. Sinh non sau, lại xuất huyết nhiều. Tím Nguyệt cùng Hồng Anh phí không ít sức lực, mới đem Trăm Dặm Bích Giao tánh mạng giữ được. Tô Mạch Trần không nghĩ tới chính mình chẳng qua là đi ra ngoài trong chốc lát, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nửa tháng trước, hắn làm Hách Liên Ảnh cùng Hồng Y Môn, về Vân Điện cùng nhau liên hợp lại vây công Hà Hậu nhất tộc. Hôm nay có tin tức truyền đến, chính mình đi ra ngoài, trở về lại là như vậy. Hắn có điểm thống khổ ôm chính mình đầu, theo sau ngẩng đầu, nhìn nằm ở trên giường còn không có tỉnh lại nữ tử. Hắn xông ra ngoài, lớn tiếng hô lên, nước mắt, nhỏ giọt. Hôm sau Dương Vân An ở trong cung, nhận được tin tức, vội vội vàng vàng đuổi ra tới. Cùng nhau tới còn có Huệ Quý Phi, hai người đều là đơn giản đi ra ngoài. Thấy được nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Trăm Dặm Bích Giao, Dương Vân An nắm tay nàng, thấp giọng nói, A Giao, ngươi tỉnh lại, hảo sao? Huệ Quý Phi nhìn Trăm Dặm Bích Giao, theo sau nhìn ngồi ở một bên, cũng không nhúc nhích Tô Mạch Trần. Lo lắng đi qua, vỗ vỗ Tô Mạch Trần bà vai, nói, hải tử, A Giao sẽ không có việc gì. Ngươi cũng đừng cho chính mình có việc, muốn chiếu cố hảo tự mình. Huệ Quý Phi đối Vân An nói, Vân An, ngươi đi nấu một chén ngươi sở trường nhất cháo tới. Lần trước A Giao không phải nói muốn ăn ngươi thân thủ làm gì đó, đi thôi, có lẽ chờ ngươi làm tốt, nàng liền đã tỉnh. Mẫu Phi, thật sự sẽ sao? Vân An lo lắng hỏi, sẽ, nhất định sẽ. Chờ đến Vân An sau khi ra ngoài, Huệ Quý Phi ngồi ở Trăm Dặm Bích Giao mép giường. Nói, A Giao, chạy nhanh đứng lên đi. Mạch Trần lo lắng ngươi, Vân An lo lắng ngươi, ta cũng lo lắng ngươi. Ta còn không có nghe ngươi chính miệng kêu ta một tiếng mẫu thân đâu, ngươi đều cùng ta Cẩn Nhi thành thân, các ngươi đều còn không có kêu ta một tiếng mẫu thân đâu. Huệ Quý Phi đột nhiên nói, Tô Mạch Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Huệ Quý Phi nói, ngươi vừa mới nói gì đó? Cẩn Nhi. Huệ Quý Phi rơi lệ, hô lên này một câu ở trong lòng hô vô số lần tên. Nàng đứng lên, đi tới Tô Mạch Trần trước mặt, ngồi xổm xuống đi, cùng Tô Mạch Trần đối diện. Cẩn Nhi, ta là Đêm Hàm Yên, ta là ngươi mẫu phi. Ta biết ngươi là của ta Cẩn Nhi, ta biết ngươi là của ta Cẩn Nhi. Huệ Quý Phi rưng rưng nói, nàng không biết tại sao lại như vậy. Nàng cư nhiên sẽ là mượn Huệ Quý Phi thân thể trọng sinh, hơn nữa, con hắn cũng giống nhau. nàng nhớ rõ mở to mắt phía trước, có một đạo già nua thanh âm ở chính mình bên người nói cho chính mình, Tô Mạch Trần chính là Dương Cẩn, Dương Cẩn chính là Tô Mạch Trần. Không nghĩ tới, chết đi lúc sau lại lần nữa sống lại, nhi tử nữ nhi đều tại bên người, trượng phu cũng tại bên người. Chính là nhìn nhận hết cực khổ nhi tử tức phụ, đêm Hàm Yên trong lòng đau đau không thôi. Nàng muốn duỗi tay đi ôm cái này chính mình mệt mười mấy năm nhi tử, muốn đi an ủi hắn, nhưng là lo lắng hắn không tin, lo lắng hắn sẽ đẩy ra chính mình. Tô Mạch Trần nhìn đêm Hàm Yên, thật lâu sau, mẫu phi, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm hoài nghi, liền ở lần trước ở Duyên Hy cung thời điểm cũng đã là hoài nghi. Cẩn nhi, mẫu tử hai người ôm đầu khóc giống, không nghĩ tới, vốn nên là vĩnh viễn không hề có liên quan mẫu tử, lại là lấy như vậy hình thức lại lần nữa ôm ở bên nhau. Một hồi lâu, đêm Hàm Yên đối Tô Mạch Trần nói, mẫu thân biết ngươi trong lòng khó chịu, chính là hài tử, A Giao yêu cầu ngươi. Chuyện này đã kích lớn nhất chính là thê tử của ngươi. Lúc này ngươi hẳn là tỉnh lại lên, hảo. Hảo bồi ở ngươi thê tử bên người. Hài tử đã không có, về sau tái sinh, dù sao A Giao còn trẻ. Các ngươi không phải đã có trưởng tử, còn lại chờ đến sự tình đều sau khi chấm dứt, có lẽ càng tốt. Coi như làm đứa nhỏ này liền cùng chúng ta đại gia không có duyên phận đi. Tô Mạch Trần gật gật đầu, mẫu phi, nhi tử hiểu được. Đúng vậy, có lẽ đứa nhỏ này thật là cùng chính mình không có duyên phận. Chỉ cần nàng không có việc gì, hết thảy đều hảo. Đêm Hàm Yên rời đi, Vân An lại là lưu tại Tô gia. Đây là ra tới thời điểm cũng đã nói cho tứ gia cũng đáp ứng rồi có thể lưu lại 2 ngày. Đêm Hàm Yên đã đi chưa bao lâu, Tư Đồ đại phu nhân mang theo Tống Viện Viện liền lại đây. Tống Viện Viện vừa thấy đến trăm dặm Bích Giao cái dạng này, trong lòng áy náy cực kỳ. Nếu không phải bởi vì trăm dặm Bích Giao lo lắng cho mình mà đem Hồng Anh để lại cho chính mình, lúc này, Bích Giao liền nhất định sẽ không có việc gì. Đều là bởi vì chính mình, đều là chính mình không tốt. Tống Viện Viện khóc. Tô Mạch Trần nhìn đến Tư Đồ đại phu nhân lại đây, cũng chỉ là gật đầu ý bảo. Tư Đồ đại phu nhân nhìn trước mắt này hết thảy, trong lòng lửa giận tới rồi cực điểm. Tư Đồ đại phu nhân đi tới ngoài cửa đối vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa Hách Liên mới nói, Hạ Hầu Toàn gia ở nơi nào? Tư Đồ đại phu nhân ở Hách Liên mới dẫn dắt hạ, tới rồi Tô gia bí mật địa lao. Nhìn qua ở một chỗ Hạ Hầu Toàn gia, Tư Đồ đại phu nhân đi qua đi, hung hăng một chân dẫm lên Hạ Hầu phu nhân trên người, ngươi cái này độc phụ, ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Lúc trước các ngươi Hạ Hầu gia cấu kết với nhau làm việc xấu hại chết ta muội muội, hiện giờ còn muốn hại chết nàng nữ nhi. Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc, xứng đáng ngươi rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Ha ha, Hạ Hầu phu nhân cười nói, đánh a, đánh a, liền tính ngươi đánh chết ta, trăm dặm Bích Giao cũng không sống được. Đại phu nhân ngồi xổm xuống đi nhìn Hạ Hầu phu nhân, đạm cười nói, ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi. Nhà ta A Giao sống được hảo hảo đâu. Hạ Hầu phu nhân kêu to, không có khả năng, trăm dặm Bích Giao sao có thể còn sống. Y lan hương xà hương còn có một ít hỗn hợp lên dược vật, đủ để cho trăm dặm Bích Giao đẻ non lúc sau lại rong huyết mà chết. Ngươi ngàn tính vạn tính, lại là quên mất, chúng ta nơi này có Tiêu Giao cốc người. Tư Đồ đại phu nhân nói, sẽ không, sẽ không. Hạ Hầu phu nhân nhìn Hạ Hầu xương, nói, ngươi nói cho ta, trăm dặm Bích Giao bên người không có gì y thuật cao minh người. Ở kinh thành trong khoảng thời gian này, rất nhiều tin tức đều là thông qua Hà Hầu Xương truyền lại. Ta tra được tin tức chính là như vậy. Hà Hầu Xương trắng bệch mặt, lộ ra một tia thống khổ. Đáng chết, cư nhiên là thật sự chặt đứt tay nàng chân gân, chờ đến cô nương ta đi ra ngoài, nhất định phế đi các ngươi hai cái tiểu quỷ. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Chẳng lẽ ngươi liền chính mình nữ nhi cũng không tin? Hà Hầu Xương mang theo thê thảm ngữ khí hỏi. Hảo, các ngươi có cái gì, vẫn là lưu trữ lại nói. Họ Hà Hầu, hôm nay chúng ta liền tới tính tính những năm gần đây chướng. Hà Hầu lão cẩu nhìn đại phu nhân, lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới, ta Hà Hầu Uyên, cũng rơi xuống hôm nay như vậy nông nỗi. Đó là ngươi đáng chết, ngươi đó là chết 100 lần cũng không đủ. Năm đó ngươi biết rõ chính mình có thể tử, còn muốn đi trêu chọc nhà ta muội muội, làm như vậy nhiều thảo nàng niềm vui sự tình. Cuối cùng thậm chí là chiếm đoạt nàng, làm nàng không thể không ngồi xuống quyết định đi theo ngươi. Chính là ngươi đâu, cuối cùng đều là như thế nào đối đãi nàng. Đại phu nhân hung hăng một chân đá vào Hạ Hậu Uyên trên người, ngươi đáng chết, ta rượu đá chết ngươi. Đại phu nhân một chân hung hăng đá vào Hạ Hậu Uyên trên người. Hạ Hậu Uyên vốn chính là tay chân gân đều chặt đứt, hiện giờ còn như vậy bị đá. Có thể nói là nhận hết tra tấn. Ngươi còn đang chờ Hạ Hậu tin cứu ngươi, ngươi dùng đợi, nếu là ngươi muốn xem, bổn phu nhân có thể cho người đem Hạ Hậu tin đầu cho ngươi đưa tới. Đại phu nhân tuyệt mỹ mặt, nhìn lãnh diễm vài phần, nói chuyện ngữ khí càng là lãnh lệ. Còn có các ngươi cái kia bảo bối nhi tử Hạ Hậu Nghị, nói vậy hiện tại đang ở gặp ta Tư Đồ gia ám vệ vây công đi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm người hảo hảo đối đãi hắn, các ngươi nói lớn lên như vậy. Trắng non một người, chắc là thực chịu những cái đó tiểu tiệm ăn thích. Đại phu nhân nhìn Hạ Hậu Uyên, nói, không, ngươi không thể như vậy đối đãi ta A Nghị, ngươi sẽ lọt vào trời phạt. Hạ Hậu phu nhân khó khăn hộp ra một câu. Đại phu nhân lại là ha ha cười rộ lên, nước mắt cũng cười ra tới, lọt vào trời phạt, ta không sợ, ít nhất hiện tại ta sống được hảo hảo. Hạ Hậu Uyên, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên chính là hại chết ta tam muội muội, các ngươi không nên hại chết nàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem các ngươi từng bước đưa đi xuống hướng ta muội muội bồi tội. Đại phu nhân cùng Viên phu nhân, đối đãi trăm dặm bích giao mẫu thân. Tình nghĩa so với thân sinh huynh đệ tỉ muội còn muốn thân cận. Long có nghịch lân, xúc chi giả chết. Hạ Hậu phu nhân nghĩ giờ khắc này đã là suy nghĩ thật lâu, hiện giờ rốt cục là có cơ hội thân thủ vì muội muội báo thù. Chính là nàng đột nhiên không nghĩ bọn họ bị chết đơn giản như vậy. Có lẽ dịu dàng đại phu nhân, tiềm tàng ở sâu trong nội tâm, cũng là có thị huyết một mặt. Tư Đồ gia người, cũng không phải cái gì nhân từ người. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là những người này, chạm đến đại phu nhân trong lòng chỗ sâu nhất kia một mạt ấm dương, cái kia mang cho nàng khuê các thời thiếu nữ vui mừng cùng tiếng cười nữ tử. Trăm dặm bích giao ở ngày hôm sau buổi tối đã tỉnh, tỉnh lại lúc sau không nói một lời. Mặc kệ Dương Vân An cùng Tô Mạch Trần nói cái gì, trăm dặm bích giao chỉ là lẳng lặng. Vân An, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Tô Mạch Trần thở dài nhìn Dương Vân An, nói. Dương Vân An nhìn thoáng qua trên giường trăm dặm bích giao, nói, A Giao, ngươi phải hảo hảo, ta ngày mai buổi sáng lại đến bồi ngươi. Dương Vân An sau khi rời khỏi, Tô Mạch Trần bưng một chén cháo tới mép giường muốn đút cho trăm dặm bích giao ăn. Trăm dặm bích giao chỉ là quay đầu đi, cũng không thèm nhìn tới Tô Mạch Trần. Ngươi không muốn ăn? Tô Mạch Trần hỏi, kia hảo, ta trước phóng một bên, ngươi nếu là muốn ăn cái gì thời điểm, nói cho ta. Tô Mạch Trần nằm ở trăm dặm bích giao mép giường, nhẹ nhàng đem trăm dặm bích giao ôm vào trong ngực. Hắn biết lúc này, hắn thê tử thực bất lực. Hắn chỉ có thể là như thế này lẳng lặng ôm nàng. Chính là trước kia cái kia có máu có thịt, thích trêu cợt chính mình tiểu thê tử, cũng chỉ là như thế này an an tính tính nằm. Tô Mạch Trần trong lòng khó chịu cực kỳ, tự trách, áy náy. A, Giao, hải tử đã không có. Chúng ta về sau lại muốn một cái. Ngươi không phải nói, ngươi 20 tuổi phía trước không nghĩ muốn hài tử sao? Chờ đến ngươi 20 tuổi về sau, chúng ta nhiều sinh mấy cái. Hảo sao? A Giao, không cần như vậy tra tấn ta. Hảo sao? Ngươi cùng ta trò chuyện, cùng ta trò chuyện hảo sao? Đừng cho ta cảm giác được chỉ có chính mình một người dường như. Chăm dặm bích Giao nghe vậy, nước mắt chậm rãi chảy xuống tới. Ta nhất định sẽ muốn các ngươi vì ta hải tử chôn cùng. Trăm dặm bích giao nhắm mắt lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạch Trần tỉnh lại thời điểm, trăm dặm bích giao đã là không ở trong phòng. Hắn lập tức lên, mãn nhà ở tìm người. Người tới, phu nhân đâu? Băng Tinh nhìn Tô Mạch Trần giày đều không có xuyên liền đi ra, vội vàng nói, ra, phu nhân đã là rời giường. Làm Hiên công tử mang theo nàng đi địa lao. Ngài vẫn là chạy nhanh mặc vào giày cùng xiêm y đi, như vậy cảm lạnh. Phu nhân nơi nào, Vân An công chúa. Cùng Ngọc Tình tỉ tỉ bồi đâu? Tô Mạch Trần nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn lo lắng, vừa mới kia trong nháy mắt, không có nhìn đến trăm dặm bích giao ở chính mình bên người, hắn lo lắng sẽ mất đi nàng. Hiện tại biết nàng đi nơi nào, nghĩ, làm nàng phát tiết một chút cũng hảo. Kia một ngày qua đi, trăm dặm Bích Giao chậm rãi khôi phục lên. Khoảng cách ăn Tết còn có một ngày, Tô Ngọc Phân các nàng cuối cùng là chạy tới. Trăm dặm Bích Giao ở kinh thành quá năm thứ nhất cung yến, không có đi tham gia, mà tứ gia lại là không có sinh khí, ngược lại là làm người ban thưởng không ít đồ vật tới. Mà tư đổ ra, Tống Viện Viện mang thai sự tình, từ bị đại phu nhân biết sau, thật giống như là số một bảo hộ động vật giống nhau, làm người đem Tống Viện Viện cấp bảo vệ lại tới. Đại công chúa càng là từ trong cung tìm tới một cái lão ma ma, chuyên môn hầu hạ Tống Viện Viện mang thai thời điểm ăn mặc. Mà lúc trước, đại phu nhân khiển lại đây chiếu cố trăm dặm Bích Giao ma ma, trăm dặm Bích Giao vốn là tính toán đưa trở về. Nhưng là đại phu nhân cùng công chúa các nàng đều nói, hiện tại nàng so với Tống Viện Viện càng cần nữa hảo hảo tinh dưỡng, cái này ma ma về sau liền lưu tại Tô gia, làm trăm dặm Bích Giao chạy nhanh khôi phục thân mình, về sau nhiều sinh mấy cái là được. Tô Ngọc Phân hồi lâu không thấy trăm dặm Bích Giao, trong lòng nhớ thực, cả ngày ngốc tại xanh thẳm uyển cùng trăm dặm Bích Giao làm bạn. Đêm giao thừa ngày đó, không ít người đưa tới lễ vật, Minh An Vương cũng làm người đưa lên lễ vật. Tô Mạch Trần nhíu mày, khó hiểu. Nhưng là trăm dặm Bích Giao đang xem đến trong đó hai kiện lễ vật thời điểm, lại là chớp chớp mắt, buộc chính mình không cho nước mắt chảy xuống. Lục Hàng, ngươi thân thủ cho ta làm một đôi tuyết địa ủng được không? Ta nghe nói Lục Trung giáo tay nghề thực hảo. Lục Hàng, nếu là có một ngày, nếu là có một ngày ta kết hôn, ngươi tự mình giúp ta thiết kế một đôi nhẫn hảo sao? Lục Hàng, ngươi lại phi cao một chút à, ngươi không phải nói ngươi là các ngươi trong đoàn nhất có khả năng trung giáo, ngươi không phải nói ngươi phi hành kỹ thuật so với những cái đó phi công còn muốn cao sao? Lục Hàng, ngươi giúp ta đem cái này đèn lồng lại quải cao một chút, hảo sao? Ta hy vọng ta mụ mụ ở thiên có linh, có thể nhìn đến ta thân thủ vì nàng làm đèn lồng. Lục mụ mụ nói qua, ta mụ mụ thích nhất chính là Tết Trung Thu thời điểm đem đèn lồng quải đến cao cao. Kia một năm, trăm dặm Bích Giao 2-3 tuổi, kia một năm, Lục Hàng chính thăng vì thượng úy. Kia một năm Lục mụ mụ chết bệnh, kia một năm Lục Hàng đối trăm dặm Bích Giao nói, A Giao, hiện giờ, ta chỉ còn lại có ngươi. Nàng cho hắn một cái đại đại ôm. Lục Hàng thăng vì trung giáo kia một năm, hắn hướng nàng cầu hôn. Nàng nói, nếu là lúc này đây ngươi ta có thể ở nước Pháp Paris thuần ngẫu nhiên gặp được, ta gả cho ngươi. Chỉ là đáng tiếc, nàng cùng hắn chung quy là không có nhìn thấy đối phương một mặt. Hắn là nàng thanh mai trúc mã, là nàng từ nhỏ liền nhận thức nhà bên ca ca. Hắn mẫu thân cùng mẫu thân của nàng là thực tốt bằng hữu. Sau khi lớn lên, nàng nghĩ tới, có lẽ liền thật sự gả cho hắn, có lẽ cái này cho nàng ấm áp đại ca ca là một cái không tồi lựa chọn. Mọi người đều hiểu tận gốc dễ. Nàng không biết hắn là như thế nào đến nơi đây, nàng không biết hắn đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nàng biết, Minh An Vương chính là hắn, kia một ngày, nàng sẽ biết. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận, nàng cũng sẽ không hỏi. Hiện tại, hắn cấp chính mình đưa tới này hai dạng khác biệt đồ vật, đã là thực minh xác biểu đạt, hắn sẽ là chúc phúc nàng. Trăm dặm Bích Giao cầm lấy kia một đôi đôi giới, đối Tô Mạch Trần nói, bắt tay vươn tới. Tô Mạch Trần vươn tay, trăm dặm Bích Giao đem trong đó kia một quả nam khoản nhẫn mang ở Tô Mạch Trần tay trái trên ngón áp út. Trăm dặm Bích Giao đối Tô Mạch Trần nói, ở quê quán của ta, thành thân cùng ngày, nam nhân cùng nữ nhân hai bên đều sẽ trao đổi nhẫn, chỉ cần ngươi mang lên này nhẫn, liền tỏ vẻ, ngươi đã là người của ta. Trăm dặm Bích Giao cười nói, Tô Mạch Trần cũng là học theo nắm trăm dặm Bích Giao tay, vì nàng mang lên dư lại kia một con nhẫn, theo sau nói, ta cũng thân thủ vì ngươi mang lên nhẫn, về sau ngươi chính là ta nữ nhân. Hai người nhìn nhau cười, Tô Mạch Trần chung quy là không có mở miệng hỏi trăm dặm Bích Giao, vì cái gì Minh An Vương sẽ là đưa như vậy một đôi nhẫn cho nàng. Trăm dặm Bích Giao nhìn ngón áp út thượng mang nhẫn, trong lòng nghĩ, Lục Hàng, ngươi cũng nhất định phải hạnh phúc. Tháng giêng sơ năm, Minh An Vương rời đi kinh thành, cùng rời đi còn có Đông Nguyệt sứ giả. Không ai có thể đủ tưởng được đến, Minh An Vương trước khi rời đi, cư nhiên nói là yêu cầu Cảnh Vân đem đích công chúa hòa thân Tây Lăng. Tứ gia còn ở suy xét chuyện này. Hoàng hậu cùng Thái hậu lại là một phen thương nghị dưới đáp ứng rồi. Cứ như vậy, làm Cảnh Vân huyết thống nhất cao quý Huệ An công chúa, làm hòa thân công chúa đi trước Tây Lăng. Vốn là một kiện oanh oanh liệt liệt sự tình, nhưng là bởi vì Minh An Vương nhận được Tây Lăng Vương kịch liệt thư tín, lập tức phải rời đi. Cho nên Huệ An công chúa của hồi môn này đó đều là suốt đêm chuẩn bị, áo cưới lại là trước đây Huệ An công chúa cũng đã là thêu tốt. Mẫu hậu, hoàng tổ mẫu, cầu xin các ngươi, ta không cần hòa thân, ta không cần đi Tây Lăng cái kia địa phương quỷ quái. Huệ An vẻ mặt nước mắt, đau khổ cầu xin cùng Trác Thái hậu cùng Trác hoàng hậu. Nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục, không nghĩ tới chính mình cuối cùng cư nhiên là muốn hòa thân. Càng là không nghĩ tới, một ngụm đáp ứng xuống dưới cư nhiên sẽ là chính mình yêu nhất mẫu hậu cùng kính trọng nhất hoàng tổ mẫu. Hoàng hậu có điểm không đành lòng nhìn ái nữ cái dạng này, nhưng là nghĩ đến nếu là Huệ An gả đến Tây Lăng, Minh An Vương đáp ứng quá, xong việc sẽ là trợ giúp Dương Minh. Vì Cảnh Vân Giang Sơn, nàng cần thiết làm như vậy. Nữ nhi cùng nhi tử, nữ nhi chung quy là không có nhi tử tới quan trọng. Hơn nữa Minh An Vương cũng là lớn lên tuấn tú lịch sự, về sau càng có rất lớn khả năng sẽ là Tây Lăng Hoàng đế. Huệ An gả qua đi, chính là chính phi, về sau liền sẽ là hoàng hậu. So với ở Cảnh Vân gả một cái nhất phẩm quan to còn muốn hảo. Hơn nữa, lấy thân phận của nàng, liền tính cuối cùng phu quân là nhất phẩm quan to, cũng chỉ sẽ là một cái treo chức quan nhàn tản triều đình quan to, không có bất luận cái gì thực chất trợ giúp. Nói như vậy, chi bằng hòa thân Tây Lăng. Huệ An, Minh An Vương lớn lên tuấn tú lịch sự, so với Tô Mạch Trần chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi gả qua đi chính là chính phi, về sau càng có thể là Tây Lăng Hoàng hậu. Như vậy cao quý thân phận, không phải so với ở Cảnh Vân gả thấp cấp này đó quan viên muốn hảo rất nhiều. Hoàng hậu nâng dậy Huệ An, vì nàng hủy diệt nước mắt, trong lòng áy náy nói, ha ha. Huệ An một phen ném ra hoàng hậu tay, nói, muốn ta rời đi cha mẹ thân nhân đi xa mấy ngàn dặm ở ngoài hòa thân, ở xa là quốc gia, lẻ loi tìm kiếm sinh tồn. Mẫu hậu, hoàng tổ mẫu, đây là các ngươi đối ta ái. Đúng vậy. Huệ An chấn định nhìn các nàng, các ngươi nhìn, luôn luôn đối ta lãnh đạm phụ hoàng đều luyến tiếc đem ta hòa thân như vậy xa. Ngay cả phụ hoàng đều nói, đi xa ngàn dặm, liền tính là một quốc gia hoàng hậu cũng không kịp ở chính mình dưới gối tơi hạnh phúc. Mà các ngươi đâu, luôn luôn tự xưng là yêu thương ta các ngươi đâu. Ngươi cho rằng ta không biết, các ngươi làm như vậy, vì chính là cái gì? Huệ An, không phải ngươi tưởng như vậy. Hoàng hậu vội vàng nói, không phải ta tưởng như vậy. Như vậy là như vậy, chẳng lẽ các ngươi dám can đảm nói các ngươi không phải vì hoàng huynh ở lót đường? Thái hậu mắt lạnh nhìn ở ấm ý Huệ An, thật mạnh cầm trong tay cái ly ném văng ra. Một thanh âm vang lên, Huệ An cùng hoàng hậu đều bản năng nhìn Thái hậu. Thái hậu nói, xảo cái gì xảo, uổng phí ai ra những năm gần đây đối với ngươi như vậy hảo, tới rồi quan trọng nhất thời điểm, ngươi lại là nghĩ chính mình, mà không vì ai ra cùng ngươi mẫu hậu suy xét. Ngươi cho rằng nếu là thật sự còn có đến lựa chọn, chúng ta sẽ nguyện ý cho ngươi đi hòa thân. Trước không nói rõ An Vương có phải hay không tuấn tú lịch sự, thông minh cơ trí, liền nói ngươi là ai ra cháu gái, ai ra còn có thể mệt ngươi, ai ra còn có thể không nghĩ đem ngươi lưu tại bên người, nhìn ngươi thành thân sinh con. Chính là Huệ An, ngươi phải biết rằng, nếu là chúng ta liền chính mình tánh mạng cũng không giữ được, như thế nào bảo đảm ngươi ngày sau có thể qua đến hạnh phúc? Ngươi phụ hoàng vì ngươi suy nghĩ, ngươi thật đúng là dám nói đến ra tới. Ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng chính là ngốc tử, chẳng lẽ ngươi liền không biết ngươi phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu chẳng qua là mặt ngoài hòa thuận. Minh An Vương nếu là tự mình cầu thú ngươi, tất nhiên là thích với ngươi. Nếu bằng không, sao có thể không đi cầu thú khác công chúa? Nếu hắn là thích ngươi, như vậy ngày sau ngươi gả qua đi nhất định thiệt tình đối đãi ngươi, càng sẽ trợ giúp ca ca của ngươi. Thái hậu đi xuống tới, nhìn Huệ An, ngươi cũng không nghĩ, nếu là có một ngày, ngươi phụ hoàng thật sự độc diệt Trác gia tâm tư, ngươi cảm thấy ai ra cùng ngươi mẫu hậu còn có hoàng huynh, có thể có kết cục tốt sao? Ngươi có thể có kết cục tốt sao? Sẽ không, phụ hoàng sẽ không như vậy. Cho tới nay, phụ hoàng không thích mẫu hậu, này đó nàng đều biết. chính là kia đều là bởi vì phụ hoàng hoài nghi hoàng quý phi đêm hàm yên chết, cùng mẫu hậu có quan hệ. Cho nên những năm gần đây, vẫn luôn đối mẫu hậu mặt ngoài là hòa thuận, nhưng là đều chỉ là mặt ngoài thôi. Phụ hoàng không phải tàn nhẫn người, sẽ không thật sự đối hoàng tổ mẫu còn có mẫu hậu, đại hoàng huynh như thế nào. Hiện giờ tứ hoàng huynh đã là đi hoàng lăng túc trực bên linh cữu, dư lại đều không phải đại hoàng huynh đối thủ. Phụ hoàng nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng huynh. Huệ An sốt ruột nói, hải tử, ngươi đem ngươi phụ hoàng xem đến quá nhân từ. Liền tính là không có tứ hoàng tử, chính là ngươi không được quên, ngươi phụ hoàng còn có khác hài tử, tỷ như Khang Vương cùng Tiêu Giao Vương. Hoàng hậu lôi kéo Huệ An tay nói, có lẽ thật sự có một ngày, mẫu hậu không hy vọng ngươi bị thương, ngươi minh bạch sao? Chỉ có Thái hậu cùng Hoàng hậu biết, tứ gia là không có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng tử. Liền tính là vì Khang Vương, Tiêu Giao Vương, còn có Vân An, hắn cũng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng tử. Chỉ là tứ gia người này, tâm tư quỷ dị khó dò, tới rồi hiện tại mới thôi, các nàng cũng không biết, hắn có phải hay không đã lập truyền ngôi mật chỉ, mà muốn cậy ra cao nhâm miệng, càng là không có khả năng. Mà lúc này ngự thư phòng, tứ gia lại là nhìn Tư Đồ Diệp Lỗi điều tra trở về tin tức, lập tức liền đứng lên. Diệp Lỗi, này đó đều là thật sự. Tứ gia vội vàng hỏi, bệ hạ, này đó đều là thật sự. Thuộc hạ cũng sẽ một hồi này đó hách liên ảnh, đích xác như Tiêu Giao Vương theo như lời, vững vàng, thông minh, cơ trí có mưu kế. Bệ hạ lại nhìn một cái thuộc hạ họa xuống dưới bức họa. Tư Đồ Diệp Lỗi lấy ra một bức họa, mở ra làm tứ gia xem. Tứ gia sau khi xem xong, có điểm không thể tin tưởng nhìn hòa người trong, không thể tưởng được, hắn cư nhiên còn có một cái nhi tử lưu lạc bên ngoài. Bệ hạ, thuộc hạ đều đã là cha qua, ảnh hoàng tử mẫu thân năm đó là hoàng hậu bên người một cái cung nữ, mang thai lúc sau, ở hoàng quý phi dưới sự trợ giúp mới có thể thoát đi trong cung, thoát đi hoàng hậu độc thủ, chỉ là cuối cùng vẫn là bị biết. Mà cuối cùng thời khắc, lại là Hách Liên lão gia chủ cứu đứa nhỏ này. Năm đó cũng là vì như vậy, Hách Liên lão gia chủ mang theo ảnh hoàng tử trở về điều tra quá chuyện này. Nói cách khác, năm đó thất điện hạ, còn có Hách Liên gia chủ đều là biết chuyện này. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, quả thật là như vậy, Diệp Lỗi, ngươi đi theo chấm bên người nhiều năm. Chấm hỏi ngươi, nếu là chấm lập Hách Liên ảnh vì thái tử, ngươi cảm thấy được không? Tư Đồ Diệp Lỗi trừ trừ khóe miệng, bệ hạ, sắc lập thái tử chính là việc lớn nước nhà, bệ hạ hẳn là gặp qua Hách Liên ảnh lại nói. Tứ gia ha ha cười rộ lên, cái này là tự nhiên, chấm hiện giờ chỉ là muốn biết ngươi đối Hách Liên ảnh cái nhìn. Tư Đồ Diệp Lỗi nghĩ nghĩ nói, nhất định không phải đơn giản người. Hà hậu gia như vậy ăn sâu bén rễ gia tộc, không đều là hắn mang theo ba cái thế lực người đi hủy diệt. Như vậy có quyết đoán, có thủ đoạn người, có bệ hạ bóng dáng. Hảo, thực hảo. Hiện giờ, hắn đã là lập tức liền muốn nhìn thấy vị này chính mình chưa từng có gặp qua nhi tử. Lần này thủ hạ đi Tây Vực, còn phát hiện một sự kiện. Chuyện này ở Hách Liên nhất tộc đã là bị cấm nhắc tới, nhưng là thuộc hạ vẫn là trong lúc vô ý nghe được. Tư Đồ Diệp Lỗi ngước mắt nhìn tứ gia. Sự tình gì như vậy thần bí, làm ngươi muốn nói lại thôi. Tứ gia cười nói, Tô Mạch Trần là Hách Liên nhất tộc đương nhiệm gia chủ. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, tứ gia nghe vậy, khóe miệng tươi cười ngưng ở. Tô Mạch Trần là Hách Liên nhất tộc đương nhiệm gia chủ. Tô Mạch Trần như thế nào sẽ là cùng Hách Liên nhất tộc có quan hệ? Nghe nói là quan môn đệ tử. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, thuộc hạ lại là trong lúc vô ý nghe được, Hách Liên nhất tộc có một loại bí thuật, có thể làm người mượn xác hoàn hồn, cũng chính là cái gọi là trọng sinh chi thuật. Chết đi người, chỉ cần linh hồn còn ở, như vậy liền có thể mượn dùng loại này bí pháp, làm người này linh hồn, ở thích hợp thi thể thượng, một lần nữa sống lại. Mà theo thuộc hạ biết, Hách Liên lão gia chủ, cả đời chỉ là thu quá hai cái đồ đệ, chính là Hách Liên ảnh cùng thất điện hạ. Trở về thời điểm, thuộc hạ cha qua Tô Mạch Trần mấy năm nay sở hữu sự tình, phát hiện quái dị sự tình, năm trước đầu năm bắt đầu, Tô Mạch Trần hành sự tác phong đều thay đổi. Hơn nữa rất nhiều chuyện, đều hình như là bị người có thể giấu giếm giống nhau. Hơn nữa năm trước, Hách Liên Đại Hải cư nhiên là ở Tô Gia thôn cư trú quá một đoạn thời gian. Tư Đồ Diệp Lỗi chậm rãi nói một câu nói, ở Tây Vực thời điểm, không ít người nghe đồn, Tô Mạch Trần đó là thất điện hạ. Tứ gia cuối cùng phòng tuyến, bị này một câu cấp hung hăng áp đảo. Tứ gia, chuyện này, không ít người ở đồn đại. Nghe nói là lúc trước Tô Mạch Trần trở về tiếp nhận chức vụ gia chủ vị trí thời điểm, Tô Mạch Trần quỳ gối Hách Liên Đại Hải đi theo nói qua một câu, đệ tử đã trở lại. Rồi sau đó, có cảm kích người ta nói, kỳ thật Tô Mạch Trần, chính là bị Hách Liên lão gia chủ sử dụng trọng sinh chi thuật thất điện hạ. Tứ gia dùng hết toàn thân sức lực, nói, ngươi vừa mới trở về, liền đi về trước nhìn xem ngươi mẫu thân cùng thê tử đi, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, bồi bồi viện viện kia hải tử, hiện giờ mang thai, ngươi không ở bên người, chấm mệt của các ngươi. Dương Viễn tứ ra một câu hiện giờ mang thai, khiếp sợ ở, liền chính mình là đi như thế nào tiến mật đạo, rời đi ngự thư phòng cũng không biết, mà tứ ra lại là ngốc ngốc ngồi ở vị trí thượng, nhớ tới chính mình mới gặp Tô Mạch Trần tình hình, nhớ tới kia đột nhiên xuất hiện ở trên bàn cơm cơm chiên, nhớ tới mỗi một lần cùng Tô Mạch Trần ở chung thời điểm cái loại cảm giác này, tứ ra không biết là nên vui mừng hay là nên bi thương. Làm Dương Viễn lăn tới gặp ta, tứ gia cắn răng nói, cái này thằng nhóc chết tiệt, lúc trước Hách Liên nhất tộc gia chủ tiếp nhận chức vụ đại điển là hắn đi, chấm liền không tin cái này thằng nhóc chết tiệt sẽ là không biết, từ nhỏ liền số tiểu tử này cùng tiểu thất tốt nhất. Tứ gia hiện tại nghĩ đến, tiểu tử này từ Tô Mạch Trần tiến kinh thành bắt đầu thật giống như đối Tô Mạch Trần đặc biệt hảo, nguyên lai chính là như vậy, đáng chết tiểu tử thúi. Dương Viễn bị bỏ lệnh cấm, hiện giờ kinh Triệu Doãn chức vị lại có Trương Vũ, chính mình vốn là có thể tiêu giao tự tại, chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là làm Hà Hầu nhất tộc người cấp làm cho chính mình liền. Một cái năm cũng quá không tốt, nghĩ đến trăm dặm bích giao tái nhợt mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến lão thất cái kia không sai biệt lắm hỏng mất bộ dáng, Dương Viễn chính là hận ngứa răng, làm hại vì đuổi giết Hà Hầu Nghị, chính mình nhật tử thật đúng là qua đến khổ bức. Vẻ mặt u oán nhìn chính mình phụ hoàng, tứ gia nhìn hắn cái dạng này liền giận sôi máu, hung hăng cầm lấy một quyển sách liền phải ném qua đi. Dương Viễn vội vàng che lại chính mình mặt, nói, phụ hoàng, tha mạng, cũng không thể vả mặt. Tứ gia nhìn Dương Viễn, bất đắc dĩ buông sách vở, chỉ vào Dương Viễn nói, tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi, gần nhất đều làm gì đi. Dương Viễn vỗ vỗ tiểu ngực nói, phụ hoàng thật đúng là anh minh, không có ném lại đây. Đáp lời, tứ gia không nghĩ lại cùng Dương Viễn nhiều lời, nghiêm túc nói, còn có thể làm gì, ngài nói nhi tử thật vất vả mới một thân nhẹ nhàng, đương nhiên chính là ăn nhậu chơi bời, còn có gần nhất Hòa Bình Tây Vương cùng đi cảnh quốc phu nhân suối nước nóng làng du lịch ngây người 2 ngày. Phụ hoàng, ngài đừng nói, cảnh quốc phu nhân thật đúng là lợi hại, kia suối nước nóng làng du lịch chính là một cái hảo địa phương, phao suối nước nóng liền ăn nướng BBQ, thật đúng là hưởng thụ. Dương Viễn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, tứ gia hừ lạnh một tiếng, ngươi các huynh trưởng đều có chức quan trong người, qua 15, ngươi cũng nên bắt đầu thượng triều, muốn học giúp phụ hoàng xử lý sự tình. Phụ hoàng già rồi, ngươi thất ca không ở, lão tứ lại như vậy, phụ hoàng chỉ còn lại có ngươi cùng ngươi đại hoàng huynh, lục hoàng huynh. Tổng không thể phụ hoàng mệt đến như là cậu giống nhau, ngươi lại là du sơn ngoạn thủy. Dương Viễn bất mãn nói, phụ hoàng nơi nào sẽ là mệt đến như là cậu giống nhau, phụ hoàng đó là chân long thiên tử. Thiếu ở nơi nào miệng lưỡi trơn tru. Tứ gia nói, phụ hoàng, có thể hay không lại hoãn một chút, sang năm hảo sao, sang năm nhi thần trở. Lên triều, Dương Viễn để sát vào tứ gia trước mặt, mang theo lấy lòng nói. Tứ gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Viễn, nói, ngươi nằm mơ. Ngươi nói, ngươi thất ca không còn nữa, ngươi liền không thể giúp đỡ phụ hoàng một chút. Tứ gia hung hăng nói, ai nói thất ca không ở, hiện tại nhân gia là mỹ nhân trong ngực, không biết quá đến nhiều tiêu giao. Phụ hoàng ngài không thể đối với ta như vậy, bằng không, ngươi đem đại ca kêu trở về, dù sao đều là con của ngươi. Tứ gia nghe vậy, khóe miệng lộ ra thực hiện được cười, chỉ là thực mau lại biến mất, mang theo khiếp sợ nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đâu. Dương Viễn đột nhiên ý thức được tự mình nói sai, vội vàng nói, phụ hoàng nhi thần không nói gì thêm đâu, ngài lão nghe lầm. Hừ, tứ gia hừ lạnh, xem ra ngươi cũng biết phụ hoàng già rồi, biết phụ hoàng già rồi liền chạy nhanh giúp đỡ phụ hoàng một chút. Vừa lúc, năm trước đọng lại sổ con còn có hảo chút, ngươi giúp đỡ nhìn xem. Tứ gia chỉ án trên bàn chồng chất sổ con. Dương Viễn thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên nói, phụ hoàng, ngài không thể đối với ta như vậy. Nhiều như vậy sổ con, ta phải nhìn đến khi nào? Dương Viễn héo giống nhau ủy khuất nói. Một bên Cao Nhâm nói, vương gia liền nhiều thông cảm một chút bệ hạ đi, kỳ thật bệ hạ trong khoảng thời gian này thật sự rất mệt. Ngài hẳn là hiểu được, từ thất điện hạ đi rồi lúc sau, bệ hạ đều vẫn luôn đều ngủ bất an. Hơn nữa năm trước thân thể không tốt, ít nhiều đêm cốc chủ giúp đỡ điều trị. Bệ hạ xử lý quốc sự, áp lực trọng đại, trước kia còn có thất điện hạ giúp đỡ, hiện giờ, ngài cũng nhìn đến. Dương Viễn có điểm áy náy, trong lòng nghĩ có phải hay không hẳn là đối phụ hoàng nói thật đâu. Vương gia vẫn là nghe bệ hạ, nhiều giúp đỡ một chút xử lý triều đình thượng sự tình đi. Cao Nhâm mang theo khẩn cầu nói, bệ hạ có bao nhiêu vất vả, Cao Nhâm là chính mắt thấy, Cao Nhâm trong lòng có vạn phần không đành lòng, chính là lại không thể hỗ trợ cái gì. Dương Viễn nói, phụ hoàng, kỳ thật Tô Mạch Trần là một cái năng lực không tồi người, phụ hoàng có thể cho hắn nhiều làm điểm sống. Tứ gia mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chỉ là nhàn nhạt ở Dương Viễn trên người xẹt qua, theo sau gật gật đầu, ánh mắt không tồi, biết Tô Mạch Trần là một cái đáng giá tín nhiệm người. Đó là, phụ hoàng kỳ thật, ngài có thể ai đều không tín nhiệm, nhưng là tuyệt đối có thể một vạn cái yên tâm tín nhiệm Tô Mạch Trần. Dương Viễn ở trong lòng nghĩ, ta chính là không có nói thẳng ra tới, đến nỗi phụ hoàng có thể hay không tra được lão thất sự tình, đó chính là phụ hoàng sự. Tứ gia kỳ thật đã là không cần hỏi lại đi xuống, trong lòng đã là có đáp án, chỉ là vẫn như cũ làm hắn chấn động không thôi. Mất mà tìm lại, cái loại cảm giác này, làm hắn đột nhiên không biết hẳn là như thế nào đi đối mặt. Tô Mạch Trần, cái kia cho tới nay làm hắn mạc danh liền muốn đi tín nhiệm tiểu gia hỏa, cư nhiên chính là chính mình nhi tử, hắn thực thích Tô Mạch Trần, thực thích cái này trên người có tiểu thất bóng dáng hài tử, nhưng là một ngàn cái một vạn cái ý tưởng, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn chính là chính mình tiểu thất. Bệ hạ, đây là chuyện tốt, như thế nào liền khóc? Cao Nhâm nhìn ngồi yên ở ghế trên, đột nhiên rơi lệ nam nhân. Cao Nhâm, chấm đây là cao hứng, đây là cao hứng. Bệ hạ, lão nô cũng thật sự không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là cái dạng này. Hách Liên nhất tộc cái này lại đây thần bị gia tộc, quả thật là không dung khinh thường, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là có như vậy bí thuật, còn có thể làm người mượn xác hoàn hồn, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cao Nhâm cũng lau nước mắt nói, cả đời gặp qua bệ hạ đã khóc vài lần, lần đầu tiên là cùng hoàng hậu thành thân đêm trước. Bệ hạ trong lòng trang chính là đêm hàm yên, nhưng là lại muốn cùng một cái chính mình không yêu nữ nhân thành thân, khi đó bệ hạ niên thiếu khí thịnh, nhưng là không dám đem sở hữu cảm tình biểu lộ ra tới, chỉ có thể là tránh ở trong cung trộm khóc thút thít. Lần thứ hai, là hoàng quý phi chết đi, ôm hoàng quý phi phượng thể, khóc đến bi ai. Lần thứ ba là thất điện hạ chết đi, hiện giờ lại là hỉ cực mà khóc. Cao Nhâm cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ, vui vẻ đến mạc danh liền rơi lệ. Cao Nhâm, nói như vậy, trăm dặm bích giao trong bụng hoài còn không phải là châm tôn tử. Hảo hảo một cái hài tử, mạc danh đã bị hạ hậu ra người hại chết. Ngươi nói tiểu thất đứa nhỏ này, trong lòng đến cỡ nào khó chịu. Tứ gia thở dài nói, bệ hạ, nếu là thật sự muốn gặp một lần điện hạ, kỳ thật có thể ra cung đi. Lúc này còn chưa tới bắt đầu thượng triều thời điểm, trong cung gần nhất cũng không có chuẩn bị mở cung yến. Nhanh nhất cũng muốn chờ đến 15 Tết thượng nguyên thời điểm mới có thể nhìn thấy. Tứ gia gật gật đầu, chấm suy nghĩ một chút đi. Tứ gia chậm rãi nói, lão gia hỏa, chuyện này, liền ngươi ta biết là đến nơi. Cao Nhâm ha hả cười nói, bệ hạ cứ yên tâm đi, chẳng lẽ lão nô miệng ngài còn không biết. Đúng rồi, lão tứ như thế nào? Bệ hạ đột nhiên hỏi. Cao Nhâm nhìn tứ gia, thở dài nói, Long vệ cứu tứ điện hạ lúc sau, đã là đem bệ hạ muốn đối tứ điện hạ lời nói. Tứ điện hạ hiện giờ đã là ở Nam Hà trên đường, tứ điện hạ nói, làm bệ hạ hảo sinh trân trọng. Tứ gia gật gật đầu, nghĩ đến này nhi tử, hắn không có nói nhiều ái, cũng không có nhiều để ý, nhưng là chung quy là chính mình nhi tử, không có khả năng nói là một chút để ý cảm giác cũng không có. Hiện giờ tiễn đi, cũng coi như Nam Hà du thuyền thượng, một cái ăn mặc giống nhau tơ lụa chế tác thành xiêm y nam tử, nhìn nước biển, trong lòng nghĩ, chung quy là rời xa nơi đó. Hắn thê tử, hắn hài tử, cả đời là không thể tái kiến. Phụ hoàng, ta nên là cảm tạ ngài, hay là nên thực ngài? Ngài biết rõ, hết thảy đều không phải ta làm, lại là như vậy nhẫn tâm đem ta trục xuất. Chính là Dương biết rõ, nếu là phụ hoàng không làm như vậy, hoàng hậu nhất tộc người ra tay, chính mình nhất định là không có đường sống. Đi hoàng lăng trên đường, đột nhiên là xuất hiện một đám hắc y nhân, chiêu chiêu ngoan độc muốn chí người vào chỗ chết. Dương Minh mang đi những người đó đều ở trên đường chết đi, cuối cùng vẫn là tứ gia người xuất hiện, đem Dương Minh cứu. Nếu bằng không, Dương Minh hiện tại nói vậy đã là một khối thi thể. Tứ gia yêu cầu Dương Minh rời đi kinh thành, nguyên ly hoàng quyền trung tâm, một đường nam hạ, không hề trở lại kinh thành. Từ nay về sau, Dương thị nhất tộc, không hề có Dương Minh người này. Tứ điện hạ Dương Minh đã chết, đến nỗi đường lui, tứ gia đều đã là an bài hảo. Hiện giờ Dương Minh đó là Lâm Trọng Dương, chỉ là Trấn Nam nói Lâm gia con vợ cả. Lâm gia là thương nhân nhà, làm chính là gạo thóc sinh ý. Từ cao cao tại thượng tứ hoàng tử, biến thành thương nhân Lâm gia con vợ cả. Lâm Trọng Dương cười cười, chính là lại có một tia như chút được gánh nặng cảm giác. Từ đây, cũng là có thể còn tốt ngủ một giấc. Nói vậy lúc trước tìm Lâm gia nhân ra như vậy, phụ hoàng cũng là hoa không ít tâm tư. Lâm Trọng Dương ở trong lòng nghĩ, Lâm gia thế thế đại đại đều ở Trấn Nam nói, không thể nói là đại phú đại quý nhân gia, nhưng là gia đình vẫn là giàu có. Chỉ là tới rồi Lâm lão gia này một thế hệ, cũng chỉ có một cái nữ nhi, nhưng là Lâm gia gia sản luôn luôn đều là truyền nam bất truyền nữ. Nếu là Lâm lão gia không có nhi tử, Lâm gia sở hữu đồ vật đều phải giao cho dòng bên huynh đệ hài tử. Đây là Lâm gia tổ huấn, Lâm lão gia vì thế chỉ có thể là đau khổ gạt bên ngoài. Nữ nhi coi như là nhi tử dưỡng, chỉ là bên ngoài người không có người gặp qua đứa nhỏ này. Tới rồi 10 tuổi thời điểm, đứa nhỏ này bị tiễn đi, mãi cho đến hiện tại, cái này cô nương đều đã là 20 có nhị, còn không có thành thân, vẫn luôn đều treo Lâm Trọng Dương tên, ở tồn tại, 12 năm, không có hồi quá ra. Phía sau đi theo 6 cái võ công cao cường ám vệ, là tứ gia để lại cho hắn. Còn có ngân phiếu 10 vạn lượng, Trấn Nam nói châu phủ thượng một tòa 5 tiến sân. Lâm Trọng Dương, tới rồi Lâm gia lúc sau, lập tức liền cưới Lâm gia một cái, biểu tiểu thư. Từ nay về sau quá chân chính người thường sinh hoạt, kinh doanh Lâm gia gạo thóc cửa hàng, nhiều năm sau Lâm thiếu phu nhân càng là vì Lâm Trọng Dương sinh 2 cái nhi tử, một cái nữ nhi. Màn đêm dưới, Tô gia xanh thẳm uyển vẫn như cũ là náo nhiệt phi phàm. Tẩu tử, tới kinh thành lâu như vậy, ta còn không có đi ra ngoài nhìn một cái kinh thành rốt cuộc là thế nào. Ngày mai ta có thể hay không đi ra ngoài a? Vừa vặn, Diệu tổ cũng nói muốn mua một chút đồ vật đâu. Tô Ngọc Phân nói xong lúc sau nhìn nhìn ngồi ở cách đó không xa, một câu cũng hết chỗ chê Tô Diệu Tổ, hỏi, Diệu Tổ, ngươi nói có phải hay không? Tô Diệu Tổ không nghĩ tới Tô Ngọc Phân đem chủ ý đánh tới chính mình trên người, trong lòng nghĩ, tiểu cô như thế nào liền không nói là tưởng Hạo ca muốn đi ra ngoài đâu. Cười khổ mà nói, thím, ta muốn đi ra ngoài mua một ít thư tịch. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày cười nói, Nga, ngươi muốn đi ra ngoài mua cái gì thư tịch? Vừa vặn, ngươi thúc thúc cái gì đều không nhiều lắm, chính là thư tịch có không ít. Tô Diệu Tổ hiện giờ là thay đổi không ít, cũng có thể hòa giải lúc trước là hoàn toàn. Hai người, học tập không tồi, ngay cả phu tử cũng nói, đứa nhỏ này thông minh. Được rồi, biết các ngươi ở nhà buồn đến luống cuống, ngày mai liền mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Trăm dặm Bích Giao cười nói, Tưởng Hạo, ngươi hôm nay buổi tối suy nghĩ một chút, ngươi yêu cầu mua chút cái gì, ăn mặc dùng, có yêu cầu đều nhớ rõ nói, còn có Diệu Tổ cũng là. Tô Mạch Trần lại là nhíu mày nói, ngươi không thể đi ra ngoài, gì nói, làm ngươi một tháng không thể ra cửa. Trăm dặm Bích Giao cười khổ mà nói, Tô Đại Nguyên Soái, có thể hay không châm trước một chút? Tô Mạch Trần lắc đầu nói, không thể, Ngọc Phân các nàng muốn đi ra ngoài, ta ngày mai làm Tư Độ Chân các nàng lại đây mang các nàng đi ra ngoài. Chăm dặm Bích Giao vẻ mặt đau khổ. Tô Ngọc Phân cười nói, tẩu tử, không có việc gì, chờ đến ngươi đã khỏe, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài, tính tính, đến lúc đó có lẽ Tần Hương tỷ tỷ cũng đã trở lại đâu. Nói lên Tần Hương, nghĩ tới Viên Hằng Phi, gia hỏa kia, chính là mấy năm liên tục đều ở vùng địa cực quá đâu. Các ngươi nói, Viên Hằng Phi có thể hay không đuổi tới Tần Hương tỷ tỷ? Ngươi nói, đều lâu như vậy, vùng địa cực bên kia chính là một chút tin tức đều không có. Nghĩ đến lúc trước chính mình cùng Viên Hằng Phi nói, có lẽ qua không lâu, Tần Hương tỷ tỷ liền ở vùng địa cực thành thân. Ngày hôm sau Viên Hằng Phi liền nói có chuyện, yêu cầu rời đi phía nam một chuyến. Sau đó vừa đi chính là đến bây giờ đều còn không có trở lại kinh thành. Kỳ thật, lúc trước Tần Hương cô cô còn ở Tô Gia thôn thời điểm, ta đã thấy Tần Hương cô cô cùng Viên thiếu gia ở xanh thẳm bên hồ nói chuyện, nói chính là thực kích động. Tần Hương cô cô nói nàng thích Viên thiếu gia, nhưng là Viên thiếu gia lại là cự tuyệt Tần Hương cô cô. Tô Diệu Tổ đột nhiên nói, mọi người hình như là nghe được cái gì quan trọng đại tin tức giống nhau, mọi người đều đồng thời nhìn Tô Diệu Tổ. Tô Ngọc Phân hỏi, Diệu Tổ, lúc trước là chuyện như thế nào? Chạy nhanh nói. Tô Diệu Tổ sờ sờ đầu, nhàn nhạt cười nói, kỳ thật lúc trước là bởi vì ta trộm Diệu Minh đồ vật, sau đó lo lắng bị Diệu Minh mẫu thân biết, cho nên ta liền đi tránh ở xanh thẳm bên hồ. Không nghĩ tới liền nghe được Tần Hương cô cô cùng Viên thiếu gia đối thoại. Ta nhớ rõ lúc ấy hẳn là Tần Hương cô cô ước Viên thiếu gia đi nơi nào. Sau đó Tần Hương cô cô nói thích Viên thiếu gia, nhưng là Viên thiếu gia nói hắn đã là có thệ tử. Tần Hương cô cô nói kia đều là quá khứ. Thê tử của ngươi đã là đi qua, nàng không còn nữa. Ta chỉ là hy vọng về sau có thể cùng ngươi cùng nhau đến lão. Liền tính ngươi là trong lòng nghĩ nàng, ta cũng không có quan hệ. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ ngươi. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chiếu cố hảo các ngươi hải tử. Viên Hằng Phi, ta là thật sự thích ngươi người này. Cùng gia đình của ngươi không quan hệ, chỉ là cảm thấy ngươi thích hợp ta. Viên Hằng Phi lại là nhàn nhạt nói, Tần Hương, không thể phủ nhận, ngươi là thực ưu tú, cũng thực thích hợp gia đình của ta. Nhưng là ta không thể bởi vì ngươi ưu tú mà cưới ngươi. Bởi vì ta không yêu ngươi, như vậy đối với ngươi không công bằng. Tô Diệu Tổ đem lúc trước sự tình đều nói một lần, mọi người trợn tròn mắt. Này, hiện tại đây là có chuyện gì? Phong thủy thay phiên chuyển, hôm nay đến Viên gia. Chăm dặm Bích Giao cười nói, ngủ đi, chờ các nàng trở về xem kịch vui đi. Chăm dặm Bích Giao ngủ hạ lúc sau, Tô Mạch Trần vì Kiều Thê sửa sang lại hảo chăn lúc sau lại là tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Ngoài phòng gác đêm chính là Băng Tinh. Băng Tinh nhìn thấy Tô Mạch Trần, vội vàng hỏi, ra đây là muốn đi ra ngoài? Tô Mạch Trần gật gật đầu, xem trọng phu nhân, nếu là tỉnh lại lúc sau ta còn không có trở về, nói cho phu nhân không cần lo lắng, ta chỉ là đi ra ngoài bạn điểm sự. Băng Tinh nhìn Tô Mạch Trần bóng dáng, có điểm tiếc hận. Bổn tới rồi năm nay năm chung thời điểm, trong phủ sẽ có một vị tiểu thiếu gia. Cái này đã xảy ra chuyện này, hai vị thiếu gia nhìn đều an tĩnh không ít. Nhị thiếu gia tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại một chút cũng không ầm ĩ. Tô Mạch Trần cũng không có từ cửa chính đi ra ngoài, mà là nhảy dựng lên, hướng về trong bóng đêm đi. Mãi cho đến một tòa phủ đệ mới dừng lại. Tô Mạch Trần dừng lại mũi chân, lại là không có hướng về bên trong mà đi. Hắn muốn quay đầu lại, nhưng là bên trong chuyển đến một đạo thanh âm, làm hắn dừng lại, nếu đều đi theo tới, như thế nào liền không tiến vào nhìn một cái. Tô Mạch Trần biết đây là ai thanh âm, có điểm ngoài ý muốn, nhưng là lại không thể lại rời đi, mà là nhảy dựng lên, hướng về bên trong mà đi. Nhìn đến tứ gia đứng ở một cái trong đình, nhìn trong viện vẫn như cũ khai đến có điểm kiều diễm hoa mai. Đây là Vinh Thân Vương Phủ, là Dương Cẩn gia, lại không phải hắn Tô Mạch Trần, cho nên vừa mới tới rồi nơi này thời điểm, Tô Mạch Trần cũng không tưởng tiến vào, thậm chí thông minh hắn đã là nghĩ tới có một số việc. Võ công không tồi, cư nhiên có thể một đường theo đuôi. Tứ gia nhìn dừng ở trước mắt nam tử, ăn mặc một tịch trăng non bạch xiêm y, khoác màu xám áo choàng, nhìn anh tuấn lãng giật. Tô Mạch Trần hành lễ, Tứ gia lại là nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, theo sau cười nói, ngươi ta chi gian không cần hành đại lễ. Tô Mạch Trần nói, quân là quân, thần là thần. Nào, có thần tử nhìn thấy quân vương không hành lễ. Tứ gia nghe vậy, trong lòng hiện lên một tia khổ sở, đây là con hắn, bên trong ở chính là con của hắn linh hồn, có con của hắn sở hữu tư tưởng cùng hồi ức, nhưng là lại không muốn kêu chính mình một tiếng phụ hoàng. Tô Mạch Trần không có người làm tứ gia trả lời, theo sau nói, bệ hạ đã chế thế này, như thế nào ở chỗ này đâu. Tứ gia bất đắc dĩ, tiểu tử này biết vì chính mình tìm bậc thang. Kỳ thật là tứ gia trong lòng nghĩ nhi tử, sau đó thừa dịp ban đêm, cư nhiên là trộm ra cung. Càng là lặn xuống Tô gia đi trộm nhìn, đừng Tô Mạch Trần phát hiện, sau đó một đường theo đuôi mà đến. Kỳ thật bốn trong lòng cũng là biết này đó, chính là nếu tiểu tử không có nói toạc, chính mình cũng không cần phải nhận người chê cười. Tứ gia cảm thấy ở nhi tử trước mặt, còn muốn bảo trì anh minh thần võ hình tượng. Ngươi biết nơi này là ai cư trú đi? Tứ gia đột nhiên hỏi. Vi thần biết. Tô Mạch Trần trả lời. Chấm. Đây là ngủ không được, tưởng nhi tử, tưởng thê tử. Ở trong cung đãi không được, liền nghĩ đến nơi đây nhìn xem, đi vừa đi, giống như đi tới nơi này liền sẽ cảm giác được chấm tiểu thất còn ở đâu. Tứ gia một bàn tay đụng vào thượng bên người một cây cây cột, nói, nơi này là hắn gia, cho tới nay, chấm đều hy vọng có thể vì hắn giữ lại ở nơi này. Tô Mạch Trần nghe vậy, cái mũi có điểm ê ẩm, không phải không có nghĩ tới đi tương nhận, nhưng là ai sẽ tin tưởng. Mẫu phi hiện giờ cũng ở, vốn nên là thực hạnh phúc người một nhà, chính là khác cái vốn nên chết đi người, lại là ở mặt khác hai cổ thi thể thượng sống lại. Chuyện như vậy, trừ bỏ có tương đồng trải qua bích giao ở ngoài, còn có ai sẽ tin tưởng. Bệ hạ, người chết không thể sống lại, tin tưởng vương gia trên trời có linh thiêng, cũng là không muốn nhìn đến bệ hạ vì vương gia như vậy thần thương. Tô Mạch Trần an ủi, phụ hoàng, cẩn nhi chỉ là hy vọng ngài có thể hảo hảo tồn tại. Ngài bên người có Vân An, có Lục Ca, có Tiểu Tám, bọn họ đều là thiệt tình ái phụ hoàng. Mà ta, chung quy là không nên tồn tại người, cứ như vậy đi, làm cẩn nhi lấy như vậy phương thức bồi phụ hoàng đi. Chấm luôn là cảm thấy hắn vẫn luôn đều không có rời đi, vẫn luôn đều không có chết đi, liền ở chấm bên người. Chính là lại không muốn thấy chấm, không muốn lại kêu chấm một tiếng phụ hoàng. Tứ gia bất đắc dĩ nói, Tô Mạch Trần trong lòng thầm kêu không tốt, khẳng định là phụ hoàng đã biết. Cái gì, nếu bằng không sẽ không nói như vậy, câu câu chữ chữ rõ ràng chính là có ám chỉ, hơn nữa những lời này vẫn là đối chính mình nói. Liền biết Dương Viễn cái này tiểu tử thúi làm việc không đáng tin cậy. Tô Mạch Trần có điểm chột dạ nói, bệ hạ, đều là bởi vì ngài quá tưởng niệm vương gia, lúc này mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Bệ hạ, như vậy lãnh thiên, bệ hạ vẫn là mau trở về đi thôi, quý phi nương nương nói vậy đang chờ ngài đâu. Bệ hạ, mặc kệ Tô Mạch Trần nói. Cái gì, tứ gia chính là nhìn chằm chằm Tô Mạch Trần không bỏ. Tô Mạch Trần bị tứ gia như vậy nhìn chằm chằm, có điểm da đầu tê dại, theo sau nói, bệ hạ trời lạnh. Tô Mạch Trần có loại muốn hung hăng tấu chết chính mình xúc động, nói đều là nói cái gì. Chỉ là giờ khắc này, hắn thật sự không nghĩ ngốc tại nơi này, không chừng thật sự sẽ là ai nấy mà chết. Tứ gia đột nhiên cười nói, tiểu tử ngươi cũng biết hiện tại thiên thực lánh, đi thôi, bồi chấm uống rượu đi. Tứ gia nói. Nói xong lúc sau liền hướng về vương phủ hầm rượu đi đến. Đi theo phía sau nhìn tứ gia quen cửa quen nẻo đã biết hầm rượu, dọn ra hai cái bình rượu. Tô Mạch Trần có điểm xấu hổ. Xem ra bệ hạ là so với chính mình còn phải biết rằng vương phủ vị trí, vua của một nước, liền chính mình nhi tử hầm rượu ở nơi nào đều biết. Tứ gia đối Tô Mạch Trần nói, tới, nơi này uống. Tô Mạch Trần lại là nói, liền uống rượu. Đương nhiên không phải, thực mau sẽ có thịt ăn, yên tâm đi. Tứ gia nói, quả nhiên, thực mau ám vệ liền mua đã trở lại không y ăn thịt, đều là nhiệt nhiệt. Tứ gia cùng Tô Mạch Trần giá khởi cái giá, nhiệt rượu lúc sau, hai người quả thật là một bên ăn thịt một bên uống rượu. Một nén nhang lúc sau, Tô Mạch Trần lại là cảm thấy chính mình có điểm đầu óc choáng váng, trong lòng ám đạo không tốt. Tứ gia lại là nói, Mạch Trần, như thế nào uống này mấy chén, chạy nhanh, ta lại đến. không phải là liền chấm cái này lão nhân đều uống bất quá đi. Tửu lượng như vậy thiển sao được? Tứ gia đẩy đẩy Tô Mạch Trần, nhìn đã là ngủ rồi Tô Mạch Trần, bệ hạ lộ ra gian trá tươi cười. Rượu bên trong là không có sự tình, nhưng là ăn thịt lại là bị để vào Ali mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới một ngày say. Loại này dược sẽ làm người ở uống rượu dưới tình huống, sinh ra mơ hồ, lại có không phải thật sự say. Tứ gia đã sớm đã là ăn giải dược. Tứ gia nhìn Tô Mạch Trần, cười uống lên một chén rượu, tiểu tử trước sau là đấu không lại. Lão tử! Tứ gia ha hả cười rộ lên, uống xong trong chén rượu, tứ gia đi tới Tô Mạch Trần bên người, nói, tiểu tử, uống say. Tô Mạch Trần mơ hồ nói, mới không có say đâu. Xem ngươi chính là say, hơn nữa say đến phân không rõ đông nam tây bắc, liền chính mình là ai cũng không biết. Bên ngoài thủ ám vệ lỗ tai đều thực linh, võ công đều rất cao cường. Nghe nói tứ gia nói như vậy lời nói, đều hận không thể lập tức che lại chính mình lỗ tai. Bệ hạ làm như vậy, có phải hay không có điểm không đủ quang minh? Ám vệ một nhỏ giọng nói. Ám vệ nhị nói, bệ hạ làm chính là quang minh chính đại sự tình. Ngươi không có nhìn thấy, bệ hạ biết có trốn tránh chúng ta làm chuyện như vậy, không cần quên mất, vừa mới vẫn là ngươi đem một ngày say cấp bỏ vào thịt. Ám vệ tam bất đắc dĩ trừng mắt, chúng ta đều là đồng lõa. Ngươi nói nếu là Tô đại nhân tỉnh lại, biết chuyện này, chúng ta có thể hay không chết chắc rồi. Ám vệ vừa nói, Tô đại nhân có biết hay không ta không rõ ràng lắm, bất quá ta biết, bệ hạ là khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi chờ coi, thật đúng là, chúng ta thấy được bệ hạ như vậy vô sỉ một mặt. Ám vệ nhị đột nhiên che lại miệng mình nói, ta cái gì đều không có nói. Ngươi chết chắc rồi, ta đều nghe được. Ám vệ một cùng ám vệ tam nhìn ám vệ nhị, mang theo có điểm đáng thương ánh mắt nhìn ám vệ nhị. Tứ gia rời đi nhà ở thời điểm, rõ ràng là vui mừng cùng khiếp sợ, mà Tô Mạch Trần lại là từ ám vệ nhị đưa trở về. Tứ gia đối ám vệ nhị nói, tặng Tô đại nhân trở về, ngươi liền chính mình biết hẳn là thế nào làm. Ám vệ nhị vẻ mặt đau khổ. Còn có các ngươi hai cái, nửa năm trong vòng, đừng cho chấm nhìn đến các ngươi xuất hiện ở chấm trước mắt. Tứ gia hừ lạnh. Tứ gia trở lại trong cung lúc sau, liền đi duyên hy cung. Cung nữ nói quý phi nương nương đã là ngủ rồi. Tứ gia lại là phất tay làm các nàng đi xuống, ngồi ở đêm hàm yên mép giường. Tứ gia nhìn gương mặt này, nhàn nhạt cười, hôm nay buổi tối biết được sự tình thật đúng là rất nhiều, tuyệt đối không nghĩ tới mất đi đồ vật cư nhiên là có thể mất mà tìm lại. Về sau, chúng ta một nhà mấy khẩu liền có thể ở bên nhau. Tứ gia nhàn nhạt nói, sơ sáu buổi sáng, Minh An Vương rời đi, cùng nhau mang đi còn có Cảnh Vân huyết thống cao quý nhất công chúa. Tô Mạch Trần còn không có tỉnh lại, trăm dặm Bích Giao lại là đã đổi hảo xiêm y. Nàng muốn tự mình đi đưa Lục Hàng. Lục Hàng đoàn người mấy ngàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về Kinh Giao mà đi. Trăm dặm Bích Giao mang theo Ngọc Tình còn có Hồng Anh ở Kinh Giao cách đó không xa một tòa không cao trên ngọn núi, nhìn đi ngang qua quân đội. Lục Hàng, ngươi nhất định phải thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Minh An Vương ngồi ở trong xe ngựa, tựa hồ là cảm giác được cái gì, xốc lên mảnh, thấy được đứng ở trên ngọn núi kia một đạo màu đỏ xiêm y nữ tử. Nha đầu ngốc, ngươi nhất định phải thực hảo, thực hảo, nhất định phải thực hạnh phúc. Biểu ca, ta thật là không rõ ngươi, vì cái gì rõ ràng chính là không thích cái kia tính tình kém đến muốn mệnh Dương Huệ An, lại là muốn nói rõ nữ nhân này vì hòa thân đối tượng. Chẳng lẽ ngươi về sau thật sự liền tính toán đối mặt như vậy một nữ nhân, ngươi bất giác tâm tắc hoặc là rất mệt. Ngồi ở đối diện một cái trên người ăn mặc danh màu lam xiêm y nữ tử ăn điểm tâm, nhíu lại mi hỏi, đây là Minh An Vương biểu muội, Tây Lăng công chúa nữ nhi, kêu một ý. Lan chỉ là từ nhỏ đến lớn đều là một cái ly kinh phản đạo cô nương, năm trung thời điểm liền bắt đầu rời nhà trốn đi, cư nhiên là phái không ít người cũng tìm không thấy người, đem Tây Lăng công chúa cấp sợ tới mức không nhẹ. Đây là con gái ư, mặt trên có ba cái ca ca. Từ nhỏ đến lớn chính là vạn thiên sủng ái, ở trong hoàng tộc, cùng ai đều hỗn rất khá, chính là xem An Nhu không vừa mắt, hai người vừa thấy mặt thật giống như là kẻ thù gặp mặt giống nhau, không phải cãi nhau, chính là trực tiếp động thủ. Không biết vì cái gì, nhìn đến nữ nhân kia sắc mặt, khiến cho ta nhớ tới tiễn đi cái kia Bạch Liên Hoa. Một Y Lan nói Bạch Liên Hoa chính là An Nhu, hiện giờ Bình Tây Vương Phi. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này Cảnh Quốc phu nhân người không tồi. Ta nói cho ngươi, ta chính là đã sớm gặp qua nàng. Minh An Vương không để ý đến Một Y Lan, lo chính mình buộc đôi mắt nghỉ ngơi. Biểu ca, ngươi còn không có nói đi, ngươi có phải hay không? Thật sự muốn cưới cái này Dương Huệ An a? Một Y Lan nhìn Minh An Vương không để ý tới chính mình bộ dáng, vội vàng nói. Sao có thể, ngươi xem bổn vương như là sẽ tạm chấp nhận chính mình người sao? Này rõ ràng chính là sẽ không. Kia cái này Dương Huệ An ngươi tính toán làm sao bây giờ? Một Y Lan hỏi. Mỹ nhân kiểu diễm, ngươi không cảm thấy Tam Hoàng thúc hẳn là yêu cầu một cái kế phi sao? Nữ nhân này không tồi, thân phận cao quý, xứng đôi chúng ta Tam Hoàng thúc. Minh An Vương nghi nghi nói. Cái gì, biểu ca ngươi có phải hay không quá xấu rồi? Ngươi làm nữ nhân này đi trả độc Tam cứu cứu, không được không được, tuyệt đối không được. Nghĩ đến chính mình cái kia văn nhã Tam cứu cứu, Một Y Lan vội vàng nói. Có cái gì không được? Minh An Vương nói xong lúc sau, liền không để ý tới nàng. Hắn làm Dương Huệ An hòa thân Tây Lăng, nhưng là chưa từng có nói qua chính mình muốn cưới nữ nhân kia. Hắn tâm, sẽ chỉ là đặt ở cái kia đế vị phía trên. Là yêu cầu cưới vợ, nhưng là làm hắn chính phi, duy nhất thê tử, tuyệt đối là yêu cầu chính mình xem trọng. Liền tính là muốn hòa thân, cũng tuyệt đối không thể là một cái không thích hợp chính mình nữ nhân. Chỉ có chân chính trở thành Tây Lăng người cầm quyền, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình muốn bảo hộ nữ tử. Hảo, dù sao không phải ngươi liền hảo, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi cưới nữ tử này. Bất quá sao, biểu ca, ta cùng ngươi nói, ta lúc này đây ra tới thời điểm trải qua Việt quốc thời điểm, nhận thức một nữ tử, một cái thông minh không thua gì Cảnh Quốc phu nhân, có khả năng không thua gì Cảnh Quốc phu nhân nữ tử. Thân phận cũng là không tồi, cư nhiên là Việt quốc trưởng công chúa, Việt vương con vợ cả trưởng nữ, chỉ là lại nói tiếp nữ tử này rất đáng thương, chính là bởi vì sinh ra thời điểm là Long Phượng thai. Liền có quốc sư nói, kia trưởng công chúa lưu trữ sẽ là phân đích vương trưởng tử phúc khí. Việt vương cùng vương hậu liền quyết định đem cái này công chúa cấp đưa đến Am Ni Cô. Một Y Lan lẩm nhẩm nói những việc này, nhưng là không có một việc là Minh An Vương cảm thấy hứng thú. Minh An Vương rời đi, đem Dương Huệ An cũng mang đi. Kinh thành khôi phục yên lặng, ngay cả Trác gia cũng là dị thường an tĩnh. Ai cũng không dám ở ngay lúc này có bao nhiêu dư động tác. Nhưng là trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần bọn người biết, Trác gia người giống như là đánh không chết tiểu cường. Hiện giờ tứ hoàng tử cái này cường đại uy hiếp không tồn tại, nhưng là Dương Viễn cùng Khang Vương đều không phải đơn giản người. Một cái có cường ngạnh mẫu tộc, một cái thâm đến dân tâm. Hai người kia chỉ cần còn sống, chính là đại hoàng tử tai hòa ngầm. Trác gia thậm chí Trác Thái Hậu bọn người là hy vọng cuối cùng hoàng đế nhi tử chỉ là lưu lại đại hoàng tử. Còn lại đối với bọn họ tới nói, đều là không cần tồn tại. Trăm dặm Bích Giao đám người cũng là không dám thả lỏng cảnh giác, huyết ma một ngày không tìm đến, bọn họ liền một ngày không thể an ổn. Đại hoàng tử, đối với bọn họ tới nói kỳ thật chỉ là không đáng để lo. Chính là huyết ma rốt cuộc ở nơi nào, ai có thể tìm được đâu. Tháng giêng 15 Tết Thượng Nguyên, kinh thành từ trên xuống dưới nơi nơi đều là vui mừng, ngày này. Tô Mạch Trần rốt cục là làm trăm dặm Bích Giao đi ra cửa. Tết Thượng Nguyên, trong cung có yến hội. Ban ngày thời điểm trăm dặm Bích Giao liền mang theo bọn. Họ cùng nhau lên phố. Một nhà lớn nhỏ, vô cùng náo nhiệt. Tết Thượng Nguyên, bệ hạ trước đây liền nói ra lời nói. Tam phẩm trở lên ra triều đình quan to đều có thể ở nhà mình chế tác hoa đăng. Đến lúc đó trực tiếp ở Hoàng cung ngự hoa viên bên hồ thượng triển lãm. Nhà ai hoa đăng làm tốt lắm. Đến lúc đó tự nhiên là thật mạnh có thưởng. Không ít văn võ bá quan trong nhà nữ chủ nhân liền mang theo trong phủ công tử tiểu thư nha đầu gã sai vặt vắt hết óc nghĩ biện pháp nhìn xem. Làm cái dạng gì sắc hoa đăng đẹp. Tô gia lại là trăm dặm Bích Giao thiết kế hoa đăng. Theo sau giao cho Tô Ngọc Phân còn có Tưởng Hạo bọn họ đi hoàn thành. Hoa đăng không lớn, phân thượng trung hạ ba cái. Cái thứ nhất hoa đăng chỉ là giản đơn giản sáu rác đèn lồng. Chỉ là hoa đăng sáu mặt đều vẽ tranh vẽ. Hơn nữa này đó tranh vẽ đều là họa thật sự thú vị. đối với cổ nhân tới nói có thể nói là hoàn toàn mới. Trăm dặm bích giao trực tiếp là đem hỉ dương dương mỹ dương dương hôi. Thái lang tiểu hôi hôi mang lên đệ nhất chương tranh vẽ đi lên, đệ nhị chương tranh vẽ lại là vẽ hồ lô huynh đệ, đệ tam chương tranh vẽ lại là vẽ so tạp khâu còn có bun ba áo a này đó đáng yêu tiểu tinh linh. Tô gia hoa đăng tầng thứ nhất đều này đây chuyện tranh là chủ, hoa đăng không phải giống nhau treo ở mặt trên hoa đăng. Mặt trên là sáu giác hoa đăng, phía dưới lại là một con thuyền thuyền buồm, sáu giác hoa đăng liền cao cao treo ở thuyền buồm phàm thượng. Tầng thứ hai, lại là một cái bảy giác hoa đăng, rõ ràng là so phía dưới cái kia lớn hơn nhiều, này một cái mặt trên lại là hoa cảnh vân vạn dặm non sông đồ. Duy mỹ tranh vẽ, sinh động triển lãm, bị tay nghề cực hảo người nhéo vào bảy giác hoa đăng thượng, cao cao treo lên. Thật giống như là đem một cái thu nhỏ lại bản cảnh vân triển lãm ở đại gia trước mắt. Tầng thứ ba hoa đăng so với đệ nhị muốn lớn một chút, thiết kế thượng càng là độc đáo một ít. Chỉ là mặt trên chỉ có hai chữ, phân biệt viết ở đèn lồng hai bên. Một cái là cảnh, một cái là dương. Trăm dặm bích giao phu thê tới rồi hoàng cung thời điểm, Tống Viện Viện đã là chờ ở cửa cung ngoại. Nhìn thấy trăm dặm bích giao, Tống Viện Viện vui vẻ đón nhận đi. Trăm dặm bích giao cười nhạt nói, kiềm chế điểm, trong bụng còn có ta con nuôi đâu. Nói xong câu đó lúc sau, trăm dặm bích giao chính mình trong mắt hiện lên một tia yêu thương. Những lời này, lúc trước chính mình mang thai thời điểm, Tống Viện Viện cũng nói qua, chính là hiện giờ chính mình cái kia vô duyên phân hải tử lại không còn nữa. Tống Viện Viện lôi kéo trăm dặm bích giao tay nói, chờ đến hải tử sinh ra về sau, ta sẽ dạy dỗ hải tử. Lớn lên về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi cái này mẹ nuôi. Hảo, trăm dặm bích giao hồi năm Tống Viện Viện tay. Tô Mạch Trần nhìn thấy, cười nhạt, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, ta đi xem Lục Ca có tới không. Tô Mạch Trần trong miệng Lục Ca chính là Tô Khải Hoa, hiện giờ hộ bộ thị lang. Huynh đệ hai người tuy rằng đều là ở kinh thành, nhưng là đã nhiều ngày không có gặp mặt. Bất quá Tô Mạch Trần biết, Tô Khải Hoa mẫu thân còn có phụ thân, còn có đại ca đại tẩu đều đã là tới kinh thành, liền ở tại Tô Khải Hoa trong phủ, mà Tô Lão Thái Thái càng không thể có thể không tới. Tô Mạch Trần buồn không thích bọn họ, cho nên càng là chưa từng có nhiều cùng Tô Khải Hoa lui tới. Nhưng là đối với cái này huynh trưởng tin tức, Tô Mạch Trần vẫn là thời khắc chú ý. Nhìn thấy Tô Mạch Trần thời điểm, Tô Khải Hoa cười đi qua đi chào hỏi, chính là anh em kết nghĩa ta cấp quên mất. Tô Khải Hoa mang theo tức giận nói, Tô Mạch Trần ha hả cười, ngươi biết, trong nhà gần nhất sự tình nhiều, trăm dặm bích giao đẻ non sự tình, Tô Khải Hoa cũng là biết một chút, rốt cuộc là bởi vì cái gì, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn thực minh bạch, trăm dặm bích giao là cái loại này biết đúng mực người, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, mới có thể làm cho trăm dặm bích giao đẻ non, chỉ là tổ mẫu từ tới lúc sau. Đối Tô Mạch Trần trong nhà người đó là vẫn luôn đều không có hảo cảm. Lúc trước trong lúc vô ý biết được trăm dặm bích giao đẻ non lúc sau, tổ mẫu thậm chí còn nói đây là báo ứng. Nói vậy bọn họ còn cảm thấy ra ra chết, là Tô Mạch Trần đám người tạo thành. Tô gia suy tàn cũng là Tô Mạch Trần đám người tạo thành. Toàn gia, trừ bỏ Tô Khải Hoa ở ngoài, còn lại người đều đem này đó khí. Này đó oán toàn tính ở Tô Mạch Trần phu thê trên người. Để muội không có việc gì đi. Tô Khải Hoa hỏi. Tô Mạch Trần lắc đầu nói, hiện tại đã là không có việc gì. Ngươi dỗi dành thời điểm cũng về đến nhà đi ngồi ngồi xuống, Ngọc Phân các nàng đều tới. Tô Khải Hoa cười nói, hảo. Trăm dặm bích giao cùng Tống Viện Viện tới rồi ngự hoa viên thời điểm, đại đi trước thấy đại phu nhân. Đại phu nhân cùng trưởng công chúa, còn có tam phu nhân đều ở ngự hoa viên trong đình. Ngồi. Cùng nhau còn có Khang Vương Phi, Trương Phu Nhân, còn có Thủy Sư Sư. Trưởng công chúa lôi kéo bích giao tay nói, mấy ngày này, nhìn gầy không ít. Trăm dặm bích giao cười nói, nhị thẩm nương không cần lo lắng, ta hiện tại đều không có việc gì đâu. Tam Phu Nhân vội vàng nói, còn nói không có việc gì, nhìn ngươi này khuôn mặt nhỏ rõ ràng là so thượng một lần thấy thời điểm gầy không ít. Cảnh Quốc Phu Nhân là một cái có phúc khí người, về sau nhất định sẽ càng tốt. Khang Vương Phi nói, Khang Vương Phi đối trăm dặm bích giao ấn tượng, vẫn là không tồi. Trăm dặm bích giao nhất nhất cảm tạ đại gia quan tâm, theo sau ngồi ở đại phu nhân bên người. cùng Tư Đồ Chân đám người nói chuyện, thường thường cười nhạt. Đứng ở một bên Tư Đồ Kinh Lỗi thê tử Lâm Kỳ Nhi lại là ở nghe nói trăm dặm Bích Giao kêu trưởng công chúa vì nhị thẩm nương thời điểm, trong lòng cũng đã là không cân bằng. Vì cái gì chính mình gả vào Tư Đồ gia, trở thành Tư Đồ gia ruột thịt con dâu, Tư Đồ gia năm thiếu phu nhân, lại là không thể kêu trưởng công chúa một tiếng nhị thẩm nương. Ngược lại là trăm dặm Bích Giao một ngoại nhân liền có thể kêu trưởng công chúa kêu đến như vậy thân thiết. Lâm Kỳ Nhi trong lòng thực không cân bằng, hơn nữa mấy ngày nay nghe nói đại phu nhân đã là chậm rãi bắt đầu giáo Tống Viện Viện trưởng ra sự tình. Tống Viện Viện là con dâu, chính mình cũng là Tư Đồ gia con dâu. Vì cái gì liền Tống Viện Viện lại là có thể học tập trưởng gia, chính mình lại là không thể. Hiện tại Tống Viện Viện căn bản chính là không có phương tiện trưởng gia, nhưng là các nàng lại là ba ba làm nàng học tập. Ngay cả chính mình bà mẫu cũng nói, ngươi đại tẩu là Tư Đồ gia trưởng tức, về sau càng là Tư Đồ gia trưởng gia nữ chủ nhân. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện giờ ngươi yêu cầu làm sự tình, chính là chạy nhanh cấp nương sinh một cái tôn tử hoặc là tiểu cháu gái, như vậy nương liền nhất định thực vui vẻ. Lâm Kỳ Nhi trong lòng lộ ra khinh thường, rõ ràng chính mình làm Diệp Lỗi biểu ca biểu muội luân thân sơ, cũng nên là chính mình gả cho biểu ca. Chính là gì nhiều năm như vậy tới một chút cũng miết có muốn làm biểu ca cưới chính mình ý tứ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể gả cho Tư Đồ Kinh Lỗi. Người nam nhân này không phải nói không tốt, tuổi còn trẻ cũng đã là tam phẩm thị lang, ngày sau tiền đồ càng là không thể hạn lượng. Người cũng lớn lên anh tuấn bất phàm, chính là hắn chỉ là Tư Đồ gia ngũ thiếu gia, không phải đại thiếu gia. Hắn chỉ là tam phu nhân trong bụng bò ra tới, mà không phải ở trưởng công chúa hoặc là đại phu nhân trong bụng bò ra tới. Đó là ở trưởng công chúa trong bụng bò ra tới, chính mình về sau vẫn là có thể trở thành công chúa phủ duy nhất nữ chủ nhân. Chính là hiện tại, Tư Đồ gia tôn tử trừ bỏ một cái quá kế cấp công chúa phủ, còn có vài cái. Ngày sau những người này cưới vợ điều kiện nhất định sẽ không quá thấp, một khi so sánh với tới, chính mình căn bản là không đủ xem. Liền lấy hiện tại Tống Viện Viện tới nói cũng là giống nhau, Tống Viện Viện phụ thân là biên giới đại sứ, vì cao quyền. Đúng rồi, A Giao, Tô gia lúc này đây làm chính là bộ dáng gì hoa đăng? Đại phu nhân hỏi, đây chính là các ngươi lần đầu tiên ở kinh thành qua Tết Thượng Nguyên, thói quen hay không? Trăm dặm Bích Giao cười đối đại phu nhân nói, hoa đăng này đó đều là Tưởng Hạo biểu đệ còn có Ngọc Phân muội muội các nàng làm, đến nỗi là cái gì? Nhưng thật ra bình thường hoa đăng, mọi người nghe vậy, đều cảm thấy có thể thông cảm. Rốt cuộc các nàng là lần đầu tiên như vậy qua Tết Thượng Nguyên. Nói trong chốc lát lời nói, trăm dặm Bích Giao liền bị Vân An thân biên đại cung nữ kêu đi rồi. Mọi người nhìn nơi xa đứng trên người ăn mặc màu xanh nhạt cung trang, khoác tuyết bạch sắc lông cáo áo khoác Vân An công chúa. Mọi người chỉ là nhìn đến Vân An công chúa một cái mặt bên, xa xa nhìn, đại gia trong đầu đều hiện lên Khuynh Thành chi tư hình dung từ. Vân An công chúa dung mạo khốc giống lúc trước đêm hàm yên, ngũ quan đường cong cảm tỷ lệ thực rõ ràng. Không nói lời nào thời điểm có một loại nhàn nhạt hờ hững, cười nhạt thời điểm lại là nhu hòa cực kỳ, làm người nhìn thực thoải mái. Hai người song song hành tẩu, mẫu phi tưởng ngươi, ta cũng tưởng ngươi, cho nên lại đây giải cứu ngươi. Vân An cười nói, chả ta còn phải cảm ơn Vân An công chúa đại ân đại đức đâu. Trăm dặm Bích Giao cười nói, Bích Giao, qua 15, ta tính toán rời đi kinh thành. Dương Vân An đột nhiên nói, trăm dặm Bích Giao có điểm giật mình, vì cái gì? Ta muốn đi vùng địa cực nhìn một cái, ta muốn tiến quân doanh. Các nàng đều nói Hoàng Quý Phi trước kia là một cái rất lợi hại nữ tử, các nàng đều nói ta cùng Hoàng Quý Phi lớn lên rất giống. Như vậy ta cũng muốn đi làm nàng đã làm sự tình, lại nói tiếp. Không sợ ngươi chê cười, khi còn nhỏ ta liền nghĩ, nếu là ta là nam nhi thân, ta nhất định phải trở thành Cảnh Vân một thế hệ chiến thần. Đáng tiếc ta là nữ nhi thân. Thất ca là một cái rất lợi hại người, ta cũng muốn đi nếm thử, lúc trước thất ca theo như lời quân doanh sinh hoạt. Chính là như vậy, ngươi hoàn toàn có thể ở kinh thành, liền đi mạch trần võ uy doanh là được, bằng không liền đi kinh đô và vùng lân cận quân doanh. Trăm dặm Bích Giao trước sau là cảm thấy một nữ hài tử, chạy như vậy xa, chính mình một người lẻ loi hữu quạnh. Ta không nghĩ lưu tại kinh thành. Vân An nói, A Giao, ngươi nói ta yếu đuối cũng hảo, nói ta buồn cũng thế. Ta cảm thấy ta thật sự không có như vậy đại dũng khí lưu lại nơi này, nhìn hắn cùng nữ nhân khác ân ân ái ái. Chính là ta trừ bỏ hắn, lại là không nghĩ phải gả cho người khác. Ta không nghĩ tạm chấp nhận cùng người khác quá cả đời. Vân An nói, trăm dặm Bích Giao nắm Vân An tay, quý phi nương nương sẽ không đáp ứng ngươi. Ta mẫu phi đã là đáp ứng rồi, mẫu phi nói, đi ra ngoài 1-2 năm cũng hảo, bất quá tiền đề chính là nhất định phải bảo trọng chính mình. Đối với chính mình mẫu phi như vậy dễ nói chuyện thái độ, ngay cả Dương Vân An cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng. Chính là sự thật chính là, mẫu phi thật là đáp ứng rồi. Nhiều lấy, ngươi là quyết định, nhất định phải rời đi. Trăm dặm Bích Giao hỏi, đúng vậy, ta muốn đi trăm dặm chiến quân doanh. Hơn nữa phụ hoàng nói, Bắc Vương Thúc còn có Vương Thẩm toàn gia đều ở vùng địa cực, đi vùng địa cực, phụ hoàng cũng liền an tâm rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Trăm dặm Bích Giao nghe nói tứ gia cùng quý phi nương nương đều đáp ứng rồi, chính mình cũng không hảo nói cái gì nữa. Hai người tới rồi Đêm Hàm Yên duyên hy cung, Đêm Hàm Yên nhìn trăm dặm Bích Giao thật cao hứng, lôi kéo tay nàng, hỏi han. Mãi cho đến cung yến bắt đầu trước, ba người mới chậm rãi đi trước ngự hoa viên. Ngự hoa viên bái yến hội, đây là lần đầu tiên, chính là bởi vì là lần đầu tiên, mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Tới rồi thời điểm, tứ gia cùng hoàng hậu còn có thái hậu còn không có xuất hiện. Mọi người hướng Đêm Hàm Yên hành lễ lúc sau, Đêm Hàm Yên lôi kéo Vân An nói, sôi nổi làm đại gia lên. Theo sau mẹ con hai nói chuyện, chỉ là nói chuyện trong lúc, Đêm Hàm Yên không thiếu đánh giá cái kia kêu Tư Đồ Kinh Lỗi nam tử. Chính là cái này nam tử, làm chính mình nữ nhi như vậy thích, thậm chí tình nguyện đi xa thiên nhai. Đây là Lâm Kỳ Nhi lần đầu tiên thấy Vân An, đối với Vân An công chúa thích chính mình trượng phu chuyện này, Lâm Kỳ Nhi nhiều ít đều là nghe nói một chút, nhưng là cảm thấy có điểm không thể tin tưởng, công chúa đó là bộ dáng gì tồn tại. Sau lại ngẫm lại, nếu là thật sự, cái này công chúa nhất định là một cái không chịu đến bệ hạ sủng ái công chúa, nếu bằng không, đại có thể thỉnh bệ hạ hạ chỉ tứ hôn. Hiện giờ nhìn, cái này công chúa cư nhiên là một cái dung mạo như vậy mỹ nữ tử, hơn nữa mẫu thân vẫn là quý phi nương nương. Chiết làm Lâm Kỳ Nhi trong lòng sinh ra không phục, chính là nghĩ đến công chúa lại như thế nào, thích nam nhân còn không phải giống nhau thành ta nam nhân. Ba vị đại nhân vật tới lúc sau, cung yến chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đại gia ăn uống một phen, theo sau đó là bắt đầu xem xét hoa đăng. Ngự hoa viên hoa đăng mỗi người mỗi vẻ, làm người nhìn không kịp nhìn. Dương Viễn cùng Dương Tiêu, Khang Vương, Mạc Hạo Lăng, Tô Mạch Trần, Vân An đều bồi ở tứ gia bên người, hoàng hậu đám người cũng đi theo tứ gia bước chân hướng về ngự hoa viên hoa đăng dày đặc địa phương mà đi. Thái hậu lại là lấy thân thể không thoải mái vì từ, rời đi. Năm nay đại gia nhưng đều là hạ khổ tâm, nhìn này hoa đăng, thật đúng là các có bản du dây. Tứ gia ha ha nói, không khó coi ra tâm tình thực hảo. Nha đầu đến chấm bên người tới, chạy như vậy xa làm gì? Tứ gia đối phía sau Vân An nói. Dương Vân An cười cười, đi tới tứ gia bên người. Tứ gia duỗi tay vì Vân An sửa sang lại một chút áo khoác, theo sau nói, chấm nhất kiều mỹ bảo bối công chúa, lúc này hẳn là đứng ở chấm bên người. Dương Vân An cười nhạt nói, là, đều nghe phụ hoàng. Tứ gia nghe vậy, ha ha cười cười, nữ nhi vẫn là so với nhi tử tới chi kỷ. Huệ quý phi nhìn thấy tứ gia cùng Vân An phụ tử nữ hiếu, tâm tình rất là vui mừng. Nhưng thật ra bổn đi ở tứ gia bên người hoàng hậu, không vui đi lên. Nhất kiểu Mỹ bảo bối công chúa, nhìn đến Dương Vân An, nghĩ tới chính mình đang ở hòa thân trên đường Huệ An, vốn nên kia mới là cảnh vân hoàng tộc nhất quý giá công chúa, chính là hiện giờ bước lên hòa thân chi lộ lại là nặng. Nhìn trước mắt hai người, hoàng hậu hung hăng ninh ở chính mình tay, làm chính mình bình tĩnh lại. Tuyệt đối không thể ở ngay lúc này làm bệ hạ trong lòng sinh ra không mừng. Sở hữu kế hoạch, không thể bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà làm cho thất bại. Tứ gia đối bên người hoàng hậu nói, hoàng hậu, ngươi nói có phải hay không? Hoàng hậu nghe vậy, lộ ra một cái tươi cười, bệ hạ lời nói tự nhiên là chính xác. Nhìn Vân An như vậy, nghĩ tới Huệ An, đứa nhỏ này, là một cái hiểu chuyện. Sinh ở hoàng tộc, biết vì phụ hoàng phân ưu. Trẫm chưa bao giờ cảm thấy yêu cầu dùng chính mình nữ nhi đi hòa thân đổi lấy hai nước an bình. Nhưng thật ra Thái hậu cùng Hoàng hậu lấy đại cục làm trọng, làm Huệ An đi hòa thân. Tứ gia không nóng không lạnh nói, Hoàng hậu lập tức liền thay đổi mặt. Tứ gia nói như vậy, nói cách khác Hoàng hậu cùng Thái hậu vì bản thân chi tư, cư nhiên là làm chính mình nữ nhi đi hòa thân. Lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, mọi người thực mau liền minh bạch, Huệ An công chúa đột nhiên hòa thân nguyên lai vẫn là có cùng sao một chuyến. Phụ hoàng, ngươi nhìn, đại hoàng huynh trong phủ hoa đăng quả thật là không bình thường, cư nhiên như vậy cao. Mọi người nhìn, treo đại hoàng tử phủ hoa đăng, ước chừng có 10 mét cao. Treo rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng hoa đăng, này đó tiểu hoa đèn treo ở mặt trên, cư nhiên là hình thành 8 chữ, cảnh vân núi sông, thiên thu thịnh thế. Cảnh vân núi sông, thiên thu thịnh thế. Vân An cẩn thận đọc mấy chữ này, theo sau cười đối phía sau đại hoàng tử nói, đại hoàng huynh, chắc là hoa không ít tâm tư đi. Đại hoàng tử nghe vậy, cười nói, hoàng huynh một đại nam nhân, nơi nào có bực này tỉ mỉ nị tâm tư, đây đều là ngươi hoàng tẩu lãnh trong phủ mọi người chế tác. Dương Viễn Nga một tiếng, theo sau nói, đại hoàng huynh, huynh đệ tỉ muội giữa liền số ngươi hạnh phúc nhất, ngươi nhìn một cái, tứ hoàng huynh như vậy, mọi người đều minh bạch. Bát ca càng là không cần phải nói, trong phủ liền một cái tiểu thiếp cũng không có, thật là kỳ cục. Lục ca trong phủ chỉ có lục tẩu, nhưng thật ra đại hoàng huynh trong phủ, chính phi chắc phi, con vợ cả con vợ lẽ hài tử đều có, đại hoàng huynh, ngươi nói, hạnh phúc nhất có phải hay không ngươi? Đại gia vừa nghe, quả thật là như vậy, tứ hoàng tử vốn cũng xem như có phúc người, chính là hiện giờ chỉ là rơi vào một cái thủ hoàng lăng kết cục. Tứ hoàng tử phi cũng hôm nay cũng không có tới đâu. Khang Vương, có nhi có nữ, nhưng là trong phủ chỉ có một chính phi. Nghe nói là liên thông phòng cũng không có. Tiêu Giao Vương, lại là trong phủ một cái tiểu thiếp cũng không có. Đối lập xuống dưới, có chính phi, chắc phi còn có thứ phi đại hoàng tử, thật đúng là thực hạnh phúc. Hơn nữa mỗi một cái phi tử xuất thân đều không bình thường đâu. Vân An nhìn, là liền ngươi các hoàng huynh trong phủ trở về cũng muốn quản. Hoàng hậu đột nhiên cười nói, mẫu hậu nói chính là nói chi vậy, Vân An chỉ là hâm mộ hoàng huynh, không giống ta mẫu phi, ai? Vân An thở dài nói, như thế nào lạp, hảo hảo thở dài. Tứ gia hỏi, không có đâu, còn không phải là nhớ tới đại ca, phụ hoàng, ngươi nói Vân An sinh ra đến bây giờ cư nhiên là còn không có gặp. Qua đại ca, Quốc Vân Đại Sư đem đại ca mang đi như vậy nhiều năm, còn không cho đại ca trở về cùng mẫu phi đoàn tụ. Vân An bĩu môi nói, thật là quá phật. Hoàng hậu cùng mọi người đều nghe được như lọt vào trong sương mù, tứ gia lại là ha ha ha cười rộ lên, nguyên lai tiểu nha đầu là tưởng huynh trưởng. Chỉ có như vậy một câu, hoàng hậu còn muốn hỏi cái gì, nhưng là Dương Vân An lại là chỉ vào hồ thượng nổi lơ lửng thuyền buồm hình thức hoa đăng, nói, phụ hoàng, ngài nhìn. Tứ gia theo Dương Vân An phương hướng nhìn lại, theo sau nhìn thấy hồ thượng thuyền buồm hoa đăng, tứ gia không có gặp qua như vậy thuyền buồm, tò mò hỏi, đó là nhà ai, nhà ai? Phụ hoàng cũng cảm thấy rất đẹp, nữ nhi cảm thấy đâu? Vân An cười nói, mẫu hậu ngài nói có phải hay không đâu? Hoàng hậu nhìn thoáng qua kia thuyền buồm hoa đăng, trong lòng là hận không thể cắn nha, mắt thấy chính mình nhi tử hoa đăng xuất sắc nhất, lại là bị trước mắt hoa đăng đoạt nổi. Bật, để cho nàng để ý vẫn là Dương Vân An cái kia tiểu tiện nhân nói câu nói kia. Trăm dặm bích giao kéo Tống Viện Viện tay, mỉm cười đi theo mặt sau. Tống Viện Viện cũng chú ý tới phía trước đại gia lời nói, theo sau hỏi, đó là nhà ai đèn thuyền, thật đúng là kỳ lạ. Trăm dặm bích giao theo Tống Viện Viện theo như lời xem qua đi, kia không phải chính mình trong nhà. Ngự hoa viên to như vậy trên mặt hồ chỉ có như vậy một cái thuyền buồm dạng sắc đèn thuyền ở chỗ này. Nhìn cũng đủ thấy được. Đó là Tô gia. Trăm dặm bích giao mỉm cười nói. Nguyên lai là các ngươi trong phủ làm, ai làm, quá kỳ lạ. Tống Viện Viện nói. Giao tỷ tỷ, kia đèn thuyền là các ngươi trong phủ. Tư Đồ Chân cũng nói. Đúng vậy. Nhưng thật ra không tồi. Cũng không biết có thể hay không trở thành một con thuyền, giống như nhìn, so với hiện giờ viên gia thuyền còn muốn hảo. Tư Đồ Yến đột nhiên nói, trăm dặm bích giao theo sau nghĩ đến, thuyền buồm là Hoa Hạ không ít người trẻ tuổi thích hạng nhất thủy thượng hoạt động. Bách Lý Gia lúc ấy cũng có vài tao thuyền buồm, Bách Lý Gia người đều thích, ngày thường nếu là rỗi ránh, vẫn là sẽ gặp nhau cùng nhau ở thủy thượng ngoạn ngoạn. Trong đó hảo thủ liền phải mấy trăm dặm Tuyết Giao. Đây là dựa theo thuyền buồm bộ dáng thiết kế, thuyền buồm chủ yếu chính là lợi dụng buồm, dựa sức gió đẩy mạnh thuyền. Đương nhiên là có thể ở thủy thượng hành tẩu, chỉ cần nắm giữ phong phương hướng, này thuyền hành động lực vẫn là rất mạnh. Trăm dặm Bích Giao chỉ vào hồ thượng đèn thuyền nói, nếu là dùng làm bình thường ở trên biển vận tác thuyền buồm, liền yêu cầu dùng đến thân tàu, phàm, chủ phàm, trước phàm, cầu phàm, cột buồm, hoành côn, ổn hướng bản, đà chờ tạo thành. Còn có liễu thằng, tá khắc, nghiêng kéo khí, dòng dọc từ từ một ít tiểu linh kiện tạo thành. Đáng tiếc chúng ta không có như vậy kỹ thuật đi chế tác. Tư Đồ Yến ba người mờ mịt nghe, nhưng là lại đối này đó rốt đặc. Cán Mai, Tư Đồ Yến hỏi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Trước kia ở một quyển sách cổ thượng xem qua, nhưng là hiện giờ kia quyển sách ở nơi nào liền quên mất. Này đó thuyền, muốn làm ra tới, vẫn là yêu cầu thời gian, hơn nữa tiêu phí nhân lực, vật lực đều không ít đâu. Trăm dặm Bích Giao nghĩ đến năm đó Trịnh Hòa Hạ Tây Dương dùng chính là thuyền buồm, nhưng là thuyền buồm chế tác kỹ thuật, có lẽ nơi này người cũng có thể, nghe nói Viên gia có một đội rất cường hãn tạo thuyền đoàn đội, nhưng là yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian, này thật sự không phải trăm dặm Bích Giao có thể tính ra tới. Trăm dặm Bích Giao nhớ tới lúc trước hình dung Trịnh Hòa Hạ Tây Dương thời điểm câu, Trịnh Hòa hàng hải bảo thuyền cộng 63 tao, lớn nhất trường 44 trượng 4 thước, khoan 18 trượng, là lúc ấy trên thế giới lớn nhất hải thuyền. Hiện giờ nhớ tới nếu là tương đương hiện nay chiều dài vì 151, 18 mễ, khoan 61, 6 mét, thuyền có 4 tầng. Trên thuyền 9 cột buồm nhưng quải 12 chương phàm, miêu trọng có mấy ngàn cân, muốn vận dụng 200 người mới có thể khải hàng. Trịnh Hòa bảo thuyền là một loại đại hình hải thuyền, chừng mực đại. Nếu dựa theo như vậy tính lên, nếu là Viên gia tạo đội tàu thật sự có thể làm ra như vậy thuyền, như vậy ý nghĩa ngày sau trên biển giao thông một đại thay đổi. So với A hiện giờ này đó đơn thuần thuyền gỗ, thật đúng là tiên tiến cùng cao minh nhiều. Không hề nghi ngờ, hôm nay buổi tối đạt được đệ nhất thuyền chính là Tô Mạch Trần trong phủ thuyền. Tứ gia đại hỉ, trong lòng vui vẻ thật sự. Đồng thời cũng vì chính mình hài tử cưới tới rồi trăm dặm Bích Giao như vậy có khả năng cô nương mà vui vẻ. Tứ gia cho Tô Mạch Trần ban thưởng, làm người đỏ mắt, làm người không tưởng được. Nghe nói nhà các ngươi hiện tại từ nông thôn đến không ít người, nhìn Tô phủ quy mô không lớn, ở nhiều người như vậy, nghĩ cũng là nhỏ hẹp một chút. Như vậy đi, Vinh Thân Vương phủ. Hiện giờ còn không, liền ban cho Tô Mạch Trần, nên vì sanh thẩm viên đi, làm các ngươi Tô phủ. Chấm tự mình vì các ngươi sanh thẩm viên viết lưu niệm. Tứ gia vừa nói sau ngay cả hoàng hậu cũng không bình tĩnh, Vinh Thân Vương phủ, kia chính là mấy cái hoàng tử giữa, chiếm địa lớn nhất phủ đệ, chỉ là bày biện lại là có điểm giang nam phong vị. Bệ hạ, như vậy có thể hay không là không tốt lắm. Vinh Thân Vương phủ, đó là tiểu thất trước kia cư trú địa phương. Tuy rằng đứa nhỏ này đi rồi như vậy nhiều năm, nhưng là cũng không thể như vậy đem hắn phủ đệ tùy tiện ban thưởng cho người khác a. Hoàng hậu mang theo phản đối khẩu ngữ nói. Hoàng hậu đây là đối châm sở làm quyết định có ý kiến. Vẫn là đối châm có ý kiến. Tứ gia mắt lạnh nhìn hoàng hậu nói. Hoàng hậu cười khổ mà nói. Bệ hạ nghiêm trọng, thần thiếp chỉ là nói thật. Vinh Thân Vương phủ là tiểu thất phủ đệ, hiện giờ liền tính là người không còn nữa, cũng không thể nói là đem phủ đệ ban thưởng cấp một cái thần tử. Tứ gia lại là cười nói, tiểu thất luôn luôn là một cái rộng lượng, Vinh Thân Vương phủ không cũng là không, chấm cảm thấy chấm làm như vậy chính là thực tốt quyết định, vì tiểu thất, cũng là vì chấm. Tứ gia nói xong lúc sau, đối cao nhâm nói, lập tức phân phó đi xuống. Cứ như vậy, Vinh Thân Vương phủ thành sanh thẩm viên, trăm dặm Bích Giao lúc trước liền nghĩ đến quá, Vinh Thân Vương phủ đối với Tô Mạch Trần tới nói ý nghĩa nhất định là bất đồng. Chỉ là này đó sản nghiệp cũng không phải có tiền là có thể đủ mua trở về. Đây là hoàng tộc sản nghiệp, chỉ có bệ hạ mới có quyền lợi chi phối. Hiện giờ, còn có chuyện tốt như vậy nhi. Tô Mạch Trần lại là mang theo hồ nghi nhìn về phía tứ gia, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì chính mình là không biết. luôn là cảm giác được tứ gia mấy ngày này xem chính mình ánh mắt có điểm quái quái. Cung yến lúc sau, đại hoàng tử đi hoàng hậu trong cung. Hoàng hậu một hồi đi liền phát hỏa, thẳng ồn ào nói, ngươi phụ hoàng thật là quá bất công. Hoàng hậu trong cung quý trọng đồ vật bị tạp nát đầy đất, chính là cao quý hoàng hậu nương nương cảm thấy vẫn là chưa hết giận. Dương Tiêu nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, nói, mẫu hậu, chuyện này phụ hoàng đều có quyết định của chính mình, còn không phải là một tòa phủ đệ, mí mắt như vậy thiển, bởi vì mấy thứ này cùng phụ hoàng đối nghịch, rõ ràng liền không phải lý trí cách làm. Trác hoàng hậu nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, tức giận trung thiêu, bổn cung này không phải vì ngươi, ngươi cũng không nghĩ, ngươi là hoàng trưởng tử, vẫn là con vợ cả, này cảnh vân lỗ tai giang sơn đều là của ngươi. Ngươi phụ hoàng dựa vào cái gì cứ như vậy đem vinh thân vương phủ ban thưởng cho Tô Mạch Trần. Ngươi nói là người khác cũng liền thôi, lại cứ là cái này Tô Mạch Trần. Có đôi khi nàng thật sự chính là cảm thấy cái này Tô Mạch Trần chính là nàng khắc tinh, từ Tô Mạch Trần vào kinh thành lúc sau, rất nhiều chuyện liền cùng chính mình kế hoạch không giống nhau. Bổn bọn họ trên tay có 5 vạn binh, hơn nữa đối với Hà Diễn chuyện này, bọn họ đã sớm bắt đầu ở bố trí. Vốn định chỉ cần Hà Diễn vừa chết, đem kinh đô và vùng lân cận quân bắt được tay, như vậy các nàng khoảng cách ngôi vị hoàng đế liền lại gần một bước. Ngàn tính vạn tính đều không có nghĩ đến cuối cùng cư nhiên đều làm Tô Mạch Trần phu thê cấp biến thành như vậy, làm hại chính mình nữ nhi. Còn muốn bị bất đắc dĩ đi hòa thân, chỉ cần phụ hoàng nhìn chúng, mặc kệ có phải hay không con vợ cả, có phải hay không trưởng tử, đều không quan trọng. Lão tổ tông lưu lại quy củ, hiền đức giả, có năng giả cư chi. Mẫu hậu, phụ hoàng đối chúng ta vốn là không lắm thích, lúc này mẫu hậu phải làm sự tình, chính là từ phụ hoàng, theo phụ hoàng, mà không phải nhìn trước mắt tiểu lợi, mà quên mất chúng ta còn có lớn hơn nữa việc cần hoàn thành. Hoài Dương công chúa đã là trở về một đoạn thời gian, tốt như vậy một viên quân cờ, mẫu hậu như thế nào liền không nghĩ biện pháp lợi dụng một chút. Ngẫm lại hoàng tổ mẫu làm nàng trở về đang làm gì, không cần quên mất, cái gì mới là chính sự. Dương Tiêu nói xong lúc sau liền đi nhanh rời đi. Hoàng hậu nhìn Dương Tiêu bóng dáng, trong lòng lửa giận càng sâu, nhưng là lại cái gì cũng làm không được. Dương Tiêu đi rồi đã lâu, hoàng hậu vẫn như cũ là ngồi ở ghế trên, lẳng lặng, tưởng nàng cả đời hảo cường, lớn lên ở Trác gia, cuối cùng càng là trở thành mẫu nghi thiên hạ nữ nhân. Nhưng là cả đời này, được đến vinh hoa phú quý, lại là không chiếm được nam nhân kia tâm. Lúc trước thành thân thời điểm, nàng nghĩ, có lẽ như vậy liền tính. Chính mình không chiếm được nam nhân kia tâm, chính là nam nhân kia cũng không có yêu ai. Ít nhất nàng trong lòng là thoải mái, bởi vì nàng biết, hắn bên người nữ nhân, không có một cái so với chính mình thân phận còn muốn cao quý, mặc kệ có cái gì. Biến hóa cũng sẽ không đổi biến chính mình là hắn chính thê sự thật. Sau lại, hắn tín nhiệm Đức Phi, nàng oán quá. Sau lại Tư Đồ Lan tiến cung, trên mặt hắn tươi cười nhiều. Nàng hận Tư Đồ Lan, bởi vì hắn đối đãi Tư Đồ Lan là như vậy bất đồng. Chính là nàng chưa từng có nghĩ đến, cuối cùng được đến hắn tâm, được đến hắn sở hữu ái nữ nhân, cư nhiên sẽ là già ra cái kia truyền kỳ giống nhau nữ tử. Nàng đề phòng ai, cũng chưa từng có đề phòng nữ nhân kia. Nàng không nghĩ tới, cái kia chính mình vẫn luôn cho rằng cao ngạo tồn tại, sẽ không cam nguyện làm người thiếp nữ tử, cư nhiên là tiến cung. Hơn nữa này đây hoàng quý phi thân phận tiến cung, hắn có thể tín nhiệm Đức Phi, bảo hộ Lan quý phi, ái hoàng quý phi đêm hàm yên. Nhưng là chính là trước nay đều không muốn cấp chính mình một cái con mắt. Nàng tưởng không rõ chính mình rốt cuộc là nơi nào không bằng những cái đó nữ nhân. Vì cái gì trước nay chính là không chiếm được hắn con mắt tương xem. Sau lại nàng hận đêm hàm yên, cướp đi hắn sở hữu lực chú ý. Nàng không rõ, vì cái gì Lan quý phi, còn có Đức phi có thể làm được mặc kệ hắn ái ai, đều thản nhiên đối mặt. Không được, nàng làm không được. Nàng vẫn luôn cảm thấy, hắn có thể sủng hạnh bất luận cái gì một nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không thể yêu bất luận cái gì một nữ nhân. Nàng không chiếm được hắn ái, bất luận kẻ nào cũng không thể được đến. Đêm hàm yên chết phía trước, hắn cùng nàng vẫn là tôn trọng nhau như khách. Đêm hàm yên đã chết lúc sau, hắn liền bắt đầu không còn có đặt chân chính mình cung điện. Ha ha, hắn chính là như vậy hận chính mình giết hắn nữ nhân. Hoàng hậu nhắm mắt lại, nhớ tới đêm Hàm Yên chết cái kia buổi tối. Hắn điên rồi giống nhau vọt vào chính mình cung điện, hung hăng nắm chính mình cổ, chất vấn, ngươi cái này nhẫn tâm độc phụ, là ngươi hạ độc thủ, có phải hay không, có phải hay không? Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng nói, có bản lĩnh liền tìm ra chứng cứ, không bản lĩnh liền không cần đem sở hữu sự tình đều đẩy ở ta trên người. Vốn là cả đời thân mật nhất hai người, nhưng là lại rơi vào như vậy kết cục. Nương nương, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Một cái tuổi già ma ma đi đến, nói, đây là hoàng hậu bà vú, hoàng hậu tín nhiệm nhất người. Ma ma, bổn cung đã biết. Tứ gia trong lòng cao hứng, vào lúc ban đêm liền ngủ lại duyên hy cung. Từ Huệ quý phi vì hắn ăn một mũi tên tỉnh lại lúc sau, tứ gia luôn là cảm giác. Được, nhìn đến Huệ quý phi thời điểm, trong lòng tổng có thể mạc danh an tĩnh lại. Tứ gia nhiều ít năm không có tại hậu cung ngủ lại, không ít năm không có lật qua cung phi thẻ bài, liền tính lúc trước sủng ái Vân Chiêu Nghi thời điểm, cũng chưa bao giờ sẽ ngủ lại, chỉ là ngẫu nhiên làm nàng bồi tại bên người. Cũng chỉ là như vậy thôi. Bệ hạ trở về hậu cung, lần đầu tiên ngủ lại không phải hoàng hậu trong cung, lại là Huệ quý phi trong cung. Ngày hôm sau, không ít cung phi đi hoàng hậu trong cung thỉnh an lúc sau, liền đi trước duyên hy cung. Đáng tiếc tới rồi duyên hy cung thời điểm, thái giám lại là nói, bệ hạ có chỉ, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu quý phi nương nương nghỉ ngơi. Trong cung từ trên xuống dưới không ít người đều ở nghị luận chuyện này, nhưng là đương sự lại giống như người không có việc gì, nên ăn ăn, nên ngủ ngủ. Dương Vân An rời đi nhật tử đã là quyết định, liền ở 18. Bệ hạ tự mình từ long vệ chọn lựa 20 danh long vệ đi cùng nàng cùng nhau đi trước vùng địa cực. Dương Vân An rời đi phía trước, đi Tô Gia Vấn An trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao muốn cấp Dương Vân An mua vài thứ, lập tức liền cùng nhau đi ra ngoài. Vì phương tiện, hai người nữ giả nam trang đi ra ngoài. Như vậy mặc kệ là làm chuyện gì, đều phương tiện rất nhiều. Xem ra ngươi thật đúng là chuẩn bị đầy đủ hết, trong nhà cư nhiên liền nam trang cũng chuẩn bị tốt, nhìn Tô Mạch Trần còn rất mặc kệ ngươi. Đi ở trên đường cái, Dương Vân An cười nói, ngươi quên mất, ta là một cái người làm ăn. Có đôi khi đi ra ngoài ăn mặc nữ trang không có phương tiện, chỉ có thể là ở nhà chuẩn bị một ít nam trang. Trăm dặm Bích Giao vỗ vỗ nàng bả vai nói, về sau ngươi ra cửa bên ngoài, nhất định phải bảo trọng chính mình. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, tự thân an nguy là quan trọng nhất, ta sẽ ở kinh thành chờ chúng ta Vân An nữ tướng quân trở về. Trong lòng thực không tha, Hoa Huyên đi rồi, ngươi cũng đi rồi, trong kinh thành, chỉ có ta Ngao chứ. Trăm dặm Bích Giao cảm xúc có điểm đề lạc. A Giao, ngươi không thích kinh thành? Dương Vân An hỏi. Không phải nói không thích, chỉ là cảm thấy nơi này có điểm áp lực. Ta càng hướng tới đơn giản điền viên sinh hoạt. Trăm dặm Bích Giao cười nói, ta thích ở Tô Gia thôn nơi nào sinh hoạt, mỗi ngày đều là vô cùng đơn giản. Kỳ thật ta cũng minh bạch ở kinh thành sinh hoạt mặt ngoài nhìn là phong cảnh vô hạn, nhưng là hướng chúng ta như vậy thân phận người, nguy hiểm càng nhiều, qua đến liền càng là áp lực. Được đến cùng mất đi chính là thành có quan hệ trực tiếp. Trăm dặm Bích Giao cười nói, bất quá nàng trước sau đều là tin tưởng vững chắc, chờ đến sự tình đều bụi bặm rơi xuống đất thời điểm, bọn họ nhất định sẽ trở lại Tô Gia thôn, quá vô cùng đơn giản mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức sinh hoạt. Đúng rồi, hiện giờ vùng địa cực vẫn là thực lánh, ta trước cùng ngươi cùng đi mua một ít áo khoác cùng áo choàng, còn có một ít giản tiện uyển chuyển nhẹ nhàng một chút xiêm oai, nếu là tiến quân doanh, tổng không thể ăn mặc cung trang. Trăm dặm Bích Giao nói, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Dương Vân An xảo tiếu, hai người đi tư đồ ra Nghe Thưởng Các. Nghe Thưởng Các tiểu trưởng quầy là biết Trăm dặm Bích Giao, nhưng là hiện giờ Trăm dặm Bích Giao ăn mặc nam trang, thật đúng là làm người có điểm nhận không ra. Nhưng là trưởng quầy làm nhiều năm như vậy sinh ý, luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh cũng không phải là giả, hai người nhìn kia khí chất liền không phải người bình thường ra có thể có. Tiểu trưởng quầy đối với các nàng thực nhiệt tình, Trăm dặm Bích Giao cùng Dương Vân An đối diện cười nhạt. Nghe Thưởng Các có hai cái trưởng quầy, một cái là nữ tử, hơn 20 tuổi, ngày thường quan gia phu nhân cùng tiểu thư chế tác xiêm y thời điểm, đều là nữ trưởng quầy bình cô tiến đến vì khách nhân lượng thân đặt làm. Mà trong tiệm sinh ý lại là trước mắt vị này tiểu trưởng quầy trưởng quản. Tiểu trưởng quầy 30 xuất đầu, nhìn khôn khéo, nhưng là đôi mắt chung quy là không có bình cô như vậy độc ác. Nếu là bình cô, hiện tại không chừng đều đã là nhận ra các nàng tới. Chúng ta là muốn xem một ít nhẹ nhàng một chút nữ trang, có hay không làm tốt trang phục. Trăm dặm Bích Giao hỏi, tiểu trưởng quầy nghe nói bọn họ xem đến là nữ trang, có điểm kinh ngạc, theo sau Dương Vân An cười nói, tại hạ cùng huynh trưởng là tới cấp sắp sửa ra xa nhà đi bà ngoại ra muội muội mua, coi như là đưa cho phương xa biểu muội biểu tỷ. Nghe nói các ngươi nghe thưởng các xiêm y là kinh thành nhất tuyệt, này không phải hậu mặt đến xem. Đúng vậy, trưởng quầy, nữ trang chúng ta chính là không hiểu, ngươi đến giúp đỡ nhìn xem. Trăm dặm Bích Giao văn nhã mở miệng. Trưởng quầy nghe vậy, lập tức nói, nguyên lai là như thế này. Kỳ thật a, chúng ta trong tiệm có không ít nơi khác tới thương nhân, tới. Rồi kinh thành lúc sau liền thích tới nghe thưởng các mua mấy bộ xiêm y cấp trong nhà tỷ tỷ muội muội hoặc là thê tử nữ nhi. Hai vị không bằng như vậy, các ngươi thượng nhã gian mặt trên đi chọn lựa, dùng tại hà đi làm người đem cái này mùa mới nhất khoản trang phục cầm đi cho các ngươi nhìn xem. Trăm dặm Bích Giao hai người vào nghe thưởng các lan tên cửa hiệu nhã gian. Tiểu trưởng quầy đi làm người lấy xiêm y lại đây, hai người đứng ở cửa sổ bên ngoài nhìn rộn ràng nhốn nháo đường phố. Trăm dặm Bích Giao cười nói, nghe thưởng các sinh ý thực hảo, Tư Độ Chân cái này nha đầu còn tuổi nhỏ là có thể đủ đem trong tiệm sinh ý quản lý đến tốt như vậy. Ngươi nói đây là không phải di truyền. Thật giống như cái kia Tư Độ Hoa Lỗi giống nhau, cả ngày chuyển tiền trong mắt. Một khai năm liền bắt đầu thu xếp đang xem thế nào mới có thể làm suối nước nóng làng du lịch lưu lượng khách lại phiên một phen. Trăm dặm Bích Giao có điểm bất đắc dĩ, hiện giờ suối nước nóng làng du lịch khách nhân hẹn trước đều tới rồi tháng 5 phân. Bảy dặm hồ liền lớn như vậy là không có khả năng đem làng du lịch lại tiếp tục mở rộng. Chỉ có thể là như thế này kiềm chế điểm đi. Lại nói tiếp, ngươi còn không có đi qua suối nước nóng làng du lịch, hôm nay ngươi liền không trở về trong cung, đợi chút ta bồi ngươi cùng đi suối nước nóng làng du lịch, rời đi phía trước hảo hảo phao phao suối nước nóng. Trăm dặm Bích Giao nói, Dương Vân An gật gật đầu. Hai người chọn lựa một ít nhẹ nhàng nữ trang lúc sau, lại chọn lựa mấy bộ mang cho Bắc Vương Phi. Trăm dặm Bích Giao còn chọn lựa 7-8 bộ tiểu cô nương làm Dương Vân An mang cho Ninh An cái kia tiểu quỷ đầu. Hai người lại đi mua một ít kinh thành mới nhất ra trang sức. Tuy rằng Bắc Vương Phi không phải thực thích giả dạng người, nhưng là ít nhất kia phân tâm ý muốn đưa tới. Trăm dặm Bích Giao đám người chọn lựa thời điểm đều là tận lực chọn lựa một ít thuần tịnh một chút trang sức, như vậy thích hợp ngày thường Bắc Vương Phi đeo. Nhìn ngươi vẫn là rất hiểu biết ta Vương Thẩm. May mắn cùng Vương Phi gặp qua hai mặt. Hai người chọn lựa thứ tốt lúc sau, trực tiếp làm phía sau vẫn luôn đi theo ám vệ đưa về Tô gia. Theo sau hai người liền trực tiếp hướng về ngoài thành mà đi. Bởi vì suối nước nóng làng du lịch tồn tại, làm cho bảy dặm thôn toàn bộ thôn đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ đêm hôm đó tàn sát lúc sau, trong thôn dư lại người kỳ thật cũng coi như không thượng rất nhiều. Một ít cần mẫn thanh niên nam nữ đều đã là ở làng du lịch công tác, lại vô dụng, cũng an bài ở viên gia bến tàu thượng công tác. Sinh hoạt cùng trước kia là có rất lớn biến hóa. Mỗi ngày ra vào nơi này xe ngựa đều rất nhiều, có thân phận, có tài lực người cũng không ít. Càng có một ít là phụ cận thành trì người, chính là hướng về phía suối nước nóng làng du lịch tới. Hơn nữa những người này đa số đều là tới chính là ở làng du lịch ngây ngốc 2 ngày. A Giao, cái này làng du lịch, ngươi kiếm điên rồi đi. Hai người phao suối nước nóng, nhớ tới vừa mới lui tới người, Dương Vân An hỏi. Trăm dặm Bích Giao chỉ cười không nói. Kỳ thật tuy rằng không lâu sau, trên đường còn đóng cửa một đoạn thời gian, nhưng là không thể không nói, lấy ra tới phí tổn, thực mau là có thể thu hồi. A Giao, ta quyết định không cần thích Tư Đồ Kinh Lỗi, ta thích ngươi. Dương Vân An đột nhiên nói, gia sản của ngươi nhất định không ít đi, về sau ta theo ngươi, muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì, muốn chơi cái gì là có thể chơi cái gì. Muốn phao bao lâu suối nước nóng liền có thể phao bao lâu suối nước nóng. Trăm dặm Bích Giao đột nhiên lui một bước, nhìn Dương Vân An nói, công chúa, nô gia xu hướng giới tính là bình thường. Cái này nha đầu vì phao suối nước nóng, ăn ngon, cư nhiên nói ra nói như vậy. Trăm dặm Bích Giao có điểm xấu hổ, theo không kịp cái này nha đầu tư duy a. Dương Vân An nhìn chăm dặm Bích Giao nói, ngươi cho rằng ta đang nói dối a? Ta là nói thật a. Ngươi nói Tư Đồ Kinh Lỗi có cái gì tốt? Ta không nghĩ thích hắn. Chăm dặm Bích Giao chú ý tới Dương Vân An đang nói phô mai Đồ Kinh Lỗi thời điểm, kia chợt lóe mà qua yêu thương. Mặc kệ một người cỡ nào dương quang, một khi là gặp tình quan, chung quy là khó có thể vượt qua. A Giao, nghe nói ngươi ca hát rất êm tai, ngươi cũng cho ta sướng một đầu đi. Dương Vân An nói, ta ca hát không dễ nghe nga. Ai không biết ngươi cảnh quốc phu nhân phong hoa muôn vàn. Dương Vân An bĩu môi nói, cuối cùng chăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, sướng một đầu lạc hồng nước mắt. Dương Vân An nghe xong lúc sau, nói một câu, có thể hay không dạy ta sướng này một bài hát. Chăm dặm Bích Giao nhìn Dương Vân An, thở dài nói, hảo, làm người mang tới cầm cùng bút mực. Chăm dặm Bích Giao đem ca từ cùng cầm phổ đều viết xuống dưới, theo sau chăm dặm Bích Giao biên đạn biên sướng, hai ba biến xuống dưới, Dương Vân An cũng sẽ sướng. Vân An, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể thật sự ở quân doanh phóng thích chính ngươi. Ngươi là một cái hảo cô nương. Chăm dặm Bích Giao ở trong lòng nghĩ, Lục Hàng nói qua, quân doanh là một cái rèn luyện người địa phương. Chăm dặm Bích Giao hy vọng, Vân An cũng có thể tìm về lúc ban đầu chính mình. Dương Vân An vẫn là đi rồi, không có nói một tiếng liền đi rồi. Mang đi chỉ có đối người kia vô hạn tưởng niệm cùng đối cha mẹ huynh trưởng tưởng niệm. Chăm dặm Bích Giao biết đến thời điểm, nàng đã là đi rồi hơn 2 canh giờ. Nhìn Xuân Hoa đưa tới Dương Viên tự tay viết tin, chăm dặm Bích Giao sau khi xem xong nói, cái này nha đầu quá không đủ bằng hữu đi, cứ như vậy không nói một tiếng đi rồi. Tô Mạch Trần hỏi, đi rồi, đi nơi nào? Chăm dặm Bích Giao nói, đi vùng địa cực, nói là muốn đi vùng địa cực quân doanh rèn luyện. Tô Mạch Trần nghe vậy, lập tức liền nói, hồ nháo. Khi nào đi? Tô Mạch Trần đứng lên hỏi, 2 cái canh giờ phía trước. Chăm dặm Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần, thấp giọng nói. Tô Mạch Trần đỏ mắt, hiện tại lúc này, cái này nha đầu cư nhiên là dám can đảm rời đi kinh thành, quả thực chính là không muốn sống nữa. Chẳng lẽ không biết kinh thành bên này nhìn là gió êm sóng lặng, nhưng là ngầm rất nhiều chuyện đều đã là banh thật sự khẩn, có lẽ chỉ cần một cái điểm, sở hữu sự tình liền sẽ một phát không thể vãn hồi. Dương Vân An là tứ gia quan trọng nhất nữ nhi, nếu là Trác gia người ngầm bắt được Dương Vân An lấy đạt tới không thể cho ai biết bí mật, lúc ấy, lại nên làm cái gì bây giờ? Chăm dặm Bích Giao cũng nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính. Nghĩ nghĩ, theo sau đối Tô Mạch Trần nói, ngươi chạy nhanh an bài vài người đuổi theo, nàng là cô nương ra đi không xa, âm thầm bảo hộ, ta sẽ cho nhị ca đi tin, đến lúc đó làm nhị ca hảo sinh chiếu cố là được. Nói xong lúc sau, chăm dặm Bích Giao liền hướng về bên ngoài đi đến. Tô Mạch Trần hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta có chuyện đi ra ngoài một chút, ngươi đi trước vội ngươi. Nhớ rõ làm người đuổi theo, âm thầm bảo hộ. Cuối cùng trực tiếp Việt Quốc Tô Mạch Trần hướng về phủ ngoại đi đến. Nàng trực tiếp là cưỡi ngựa đi Tư Đồ ra. Tư Đồ Kinh Lỗi hôm nay vừa lúc ở ra, chăm dặm Bích Giao tới rồi thời điểm, Tư Đồ Kinh Lỗi đang ở Bồi Lâm Kỳ Nhi vẽ tranh. Chăm dặm Bích Giao tới rồi thời điểm, chính là nhìn đến như vậy ấm áp một mặt. Tư Đồ Kinh Lỗi vẫn luôn là một cái không có tính tình nam tử, không, phải nói Tư Đồ gia hải tử đều là như thế này, giáo dưỡng thực hảo. Thấy được chăm dặm Bích Giao, Lâm Kỳ Nhi trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, nhưng là vẫn là lên hành lễ. Rốt cuộc chăm dặm Bích Giao thân phận bãi ở nơi nào? Chăm dặm Bích Giao chỉ là nhàn nhạt nói, ta có chuyện tới tìm Tư Đồ Ngũ Ca. Tư Đồ Kinh Lỗi cười nói, A Giao có cái gì quan trọng sự, nhìn ngươi sắc mặt có điểm không tốt. Ngũ Ca, chúng ta ngầm nói. Nói xong, lúc sau, chăm dặm Bích Giao liền xoay người rời đi. Tư Đồ Kinh Lỗi cùng Lâm Kỳ Nhi nói vài câu lúc sau, liền đuổi theo ra đi. Lâm Kỳ Nhi nhìn chăm dặm Bích Giao cùng Tư Đồ Kinh Lỗi bóng dáng, theo sau đối bên người nha đầu nói mấy câu. Chăm dặm Bích Giao đi tới Tư Đồ gia hồ trung tâm tiểu đình tử. A Giao như thế nào chạy tới nơi này nói, bên hồ gió lớn. Tư Đồ kinh ngạc đã đi tới. Chăm dặm Bích Giao nhìn Tư Đồ Kinh Lỗi, một hồi lâu, cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhớ tới vừa mới cái kia hình ảnh, lại nhớ đến đã là đi xa Dương Vân An, trong lòng hơi hơi khó chịu. Ngũ ca, kỳ thật ta cũng không biết như thế nào nói ra lo lắng sẽ quấy rầy đến ngươi sinh hoạt, nhưng là nếu là không nói, lòng ta cũng không chịu nổi. Trăm dặm Bích Giao nhìn Tư Đồ Kinh Lỗi. Tư Đồ Kinh Lỗi duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu, thật giống như là huynh trưởng đối đãi muội muội giống nhau, nói đi, cũng không nên đem sự tình buồn ở trong lòng. Trăm dặm Bích Giao đang muốn nói, ánh mắt lại là đột nhiên thay đổi, trực tiếp từ đầu thượng bắt một cây châm bạc bay đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một đạo giọng nữ truyền đến. Tư Đồ Kinh Lỗi phi thân mà đi, bắt được cái kia nữ tử, là Lâm Kỳ Nhi bên người đại a đầu. Tư Đồ Kinh Lỗi đối nữ tử này không xa lạ, lá gan rất nhiều, cư nhiên dám can đảm đến nghe lén. Tư Đồ Kinh Lỗi hung hăng đem người cấp ném vào trong hồ. Cái kia nha đầu ở trong nước không ngừng dãy giụa, kêu to, ngũ gia, nô tỳ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Tư Đồ Kinh Lỗi mặt mang sắc lạnh, nói đi, có phải hay không các ngươi phu nhân làm ngươi tới? Không nói, thực hảo. Vậy còn tốt ở chỗ này bình tĩnh một chút. Tư Đồ Kinh Lỗi nhìn miệng ngạnh, không chịu nói chuyện nha đầu. Cái kia nha đầu nhìn hai người liền phải xoay người rời đi. Nha đầu vội vàng nói, cảnh quốc phu nhân cứu cứu nô tỳ, đều nói phu nhân là một cái người tốt, phu nhân là được giúp đỡ cứu cứu nô tỳ. Chăm dặm Bích Giao nhìn nha đầu, theo sau cười lạnh, nhà các ngươi ngũ gia nhân từ, nếu là ta bên người nha đầu dám can đảm như vậy, kết cục chỉ có một, chính là chết. Chăm dặm Bích Giao nói, thực hảo, Lâm Kỳ Nhi, lá gan không ít sao? Ngũ gia, nô tỳ nói, nha đầu thừa nhận là Lâm Kỳ Nhi làm cái này, nha đầu đi theo đến xem cảnh quốc phu nhân cùng ngũ gia nói gì đó. Tư Đồ Kinh Lỗi hử lạnh, theo sau nhảy dựng lên, đem cái kia nha đầu ném thượng bên hồ, nói, trở về nói cho các ngươi phu nhân, không nghĩ qua liền nói. Trăm dặm Bích Giao ngây ngẩn cả người, như thế nào khác biệt như vậy xa, chẳng lẽ vừa mới là chính mình hoa mắt. Nha đầu thực mau rời đi, trăm dặm Bích Giao nhìn nha đầu bóng dáng, theo sau nói, vừa mới nhìn các ngươi không phải phu sướng phụ tùy sao? Không nói cái này, ngươi tới tìm ta có chuyện quan trọng. Vân An, rời đi kinh thành. Trăm dặm Bích Giao chậm rãi thở dài. Nga, Tư Đồ Kinh Lỗi hảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nàng đi vùng địa cực, tính toán đi quân doanh. Khi nào trở về, cũng không có nghe nói. Trăm dặm Bích Giao nói, Tư Đồ Kinh Lỗi cúi đầu, theo sau nói, bệ hạ cùng quý phi nương nương như thế nào sẽ bỏ được nàng rời đi kinh thành? Quý phi nương nương đáp ứng rồi, bệ hạ cũng đáp ứng rồi. Đã là rời đi hơn 2 canh giờ nhưng, không nói một tiếng đi, ta cũng là vừa mới nhìn đến tin. Trăm dặm Bích Giao nói, Tư Đồ Kinh Lỗi gật gật đầu, ta đã biết. Nói xong lúc sau, nghĩ. Ngươi thật lâu không có nhìn đến đại tẩu cùng đại bá nương, đi nhìn một cái đi, nghĩ đến khẩn đâu. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, chờ đến trăm dặm Bích Giao đi xa, Tư Đồ Kinh Lỗi mới đi nhanh hướng về chuồng ngựa mà đi. Thực mau, một con tuấn mã bay nhanh hướng về cửa thành ngoại mà đi. Tư Đồ Kinh Lỗi không ngừng ở trong lòng nói, nhanh lên, nhanh lên. Đi rồi non nửa cái canh giờ, thấy được cưỡi ngựa trở về Tư Đồ Diệp Lỗi. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn Tư Đồ Kinh Lỗi, huynh đệ hai người đều dừng lại. Tư Đồ Diệp Lỗi nói, hiện tại lúc này mới đuổi theo, làm ngươi đuổi tới lại có thể như thế nào? Nhìn cái này đệ đệ, hắn cũng không biết hẳn là như thế nào nói. Rõ ràng chính là thực ái Vân An, nhưng là lại một người buồn ở trong lòng. Kinh Lỗi, nếu buông tay, đều đã thành thân, liền phóng Vân An công chúa một con đường sống đi. Nàng rời đi kinh thành cũng hảo, chỉ cần có cũng đủ thời gian, là có thể đủ quên ngươi. Tư Đồ Diệp Lỗi xuống ngựa, nói, Tư Đồ Kinh Lỗi nhảy xuống ngựa, đi tới Tư Đồ Diệp Lỗi trước mặt, nói, đại ca, đó là vùng địa cực, hiện giờ cảnh vân cùng người hồ quan hệ bởi vì đặt cách trở nên càng không xong, tùy thời đều có khai chiến khả năng. Lúc này Vân An đi vùng địa cực, có bao nhiêu nguy hiểm, này đó đều không cần ta cấp đại ca nói rõ ràng đi. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn Tư Đồ Kinh Lỗi, nói, nếu là cái dạng này lo lắng, lúc trước vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Rõ ràng chính là để ý thật sự, vì cái gì chính là không muốn thừa nhận, còn phải đáp ứng cưới Lâm Kỳ Nhi. Tư Đồ Diệp Lỗi lôi kéo Tư Đồ Kinh Lỗi cổ áo nói, ngươi ở lo lắng, ngươi lo lắng bệ hạ, ngươi lo lắng Vân An, ngươi lo lắng Tư Đổ Gia, ngươi lo lắng ngươi cưới Vân An lúc sau, bệ hạ sẽ nghi kỵ Tư Đổ Gia, ngươi lo lắng bệ hạ sẽ không tin Tư Đổ Gia trung tâm, càng sợ hãi sẽ hại Dương Viễn kia tiểu tử. Tư Đổ Diệp Lỗi cũng là gần nhất mới nghĩ kỹ chuyện này, cho tới nay hắn cho rằng ngũ đệ vô tình về công chủ. Nếu là ở bọn họ thành thân phía trước biết ngũ đệ tâm tư, nhất định sẽ không làm thím cùng nương đồng ý việc hôn nhân này. Hiện tại lại là làm hại một đôi có tình nhân, trời Nam đất Bắc. Đại ca, ta không biết như thế nào làm. Ta thật sự không biết hẳn là như thế nào làm. Nhị thúc đã là cưới công chúa, cô cũng là quý phi. Tư Đồ một môn so với Trác gia là chỉ có hơn chứ không kém. Tư Đồ gia có thể nói là quyền cao chức trọng môn phiệt. Mấy năm nay lo lắng bệ hạ nghi kỵ Tư Đồ gia, chính là cùng Dương Viễn cảm tình cũng coi như không thượng thực thân cận. Nghĩ đến nếu là thật sự bởi vì cưới Vân An mà đổi lấy bệ hạ nghi kỵ, như vậy chính mình chính là Tư Đồ gia tội nhân thiên cổ. Hắn không thể, chỉ có thể là nhìn xuống chính mình cảm tình, không dám biểu lộ một chút ít. Ngũ đệ, kỳ thật ngươi đại nhưng không cần như vậy, không có gì so với ngươi hạnh phúc tới quan trọng. Tư Đồ Diệp Lỗi vỗ Tư Đồ Kinh Lỗi bả vai. Bệ hạ đồng ý công chúa tiến đến vùng địa cực, tự nhiên là làm hoàn toàn chuẩn bị. Công chúa bên người cao thủ nhiều như mây, ngươi yên tâm đi. Tư Đồ Kinh Lỗi nhìn phương xa, gật gật đầu. Tư Đồ Diệp Lỗi lại là chú ý tới Tư Đồ Kinh Lỗi hồng hốc mắt. Tứ hoàng tử Dương Minh tin người chết truyền đến thời điểm đã là 2 tháng. Bệ hạ hạ lệnh hậu táng, sắc phong tứ hoàng tử vì anh vương. Sau khi chết này trưởng tử Dương Tử Ưu vì anh vương, ứng vương phi Tôn Thiếu Khiết tự mình nuôi nấng, nửa tháng lúc sau theo về nhà. Nghỉ phép Tư Đồ Minh Lỗi cùng nhau nhích người đi trước Đan Châu nói đất phong. Con thứ Dương Tử cùng sắc phong vì thành quận vương, lưu lại kinh thành, chắc phi Khâu Tú như nuôi nấng. Này đối với anh vương phi tới nói không thể nghi ngờ là sâu sắc đau. Mất đi trượng phu, ngay cả tiểu nhi tử cũng không thể lưu tại bên người. Vì chuyện này, ở bệ hạ Vân Thanh Điện trước quỳ một cái buổi sáng, chính là tứ gia lại nói, ngươi nếu là khăng khăng 2 đứa nhỏ mang theo trên người, như vậy chấm chỉ có thể là đem 2 đứa nhỏ đưa đến Hiền Thái Phi bên người đi nuôi nấng. Cuối cùng anh Vương Phi chỉ có thể là hàm oán rời đi Hoàng Cung, trở lại trong phủ, ôm nhi tử, khóc thật sự lợi hại. Chính là nàng biết, chính mình cái gì đều không thể làm, mẫu tộc đã không có, trượng phu đã không có, chỉ là dư lại 2 đứa nhỏ. Hiện giờ còn muốn cùng tiểu nhi tử chia lìa. Kỳ thật tứ gia làm như vậy, cũng là không có cách nào. Hắn đầu tiên là vua của một nước, mới là một cái gia gia. Đem Đan Châu nói làm anh vương đất phong, quan trọng nhất kỳ thật vẫn là không nghĩ làm hài tử gặp được đã là dùng tên giả vì Lâm Trọng Dương 4 tử. Từ đứa bé kia sau khi rời khỏi, từ đây liền cùng anh vương cùng kinh thành, cùng hoàng tộc không còn có quan hệ. Khâu Tú như không có hài tử, đem Dương Tử cùng để lại cho nàng, cũng coi như là có một cái niệm tưởng, chỉ mong Khâu Tú như có thể hảo hảo đối đãi đứa nhỏ này, chỉ mong công bộ thượng thư có thể minh bạch, không cần trộn lẫn ở này đó lung tung rối loạn sự tình đi lên. Nếu bằng không, Khâu Tú như chỉ có thể là tử lộ một cái. Tư Đồ Minh Lỗi cùng Tư Đồ Thạch Lỗi hiện giờ đều ở nhà. Tư Đồ gia vài vị phu nhân trong khoảng thời gian này chuyện quan trọng nhất chính là vì này 2 người chọn lựa thê tử. Tư Đồ Thạch Lỗi ở nhìn thấy Trăm Dặm Bích Giao thời điểm có điểm sưng sờ, hắn tự nhiên là nhận được Trăm Dặm Bích Giao. Không nghĩ tới nữ tử này chính là lúc trước chính mình nhìn thấy cái kia nữ tử, nhớ tới, còn nói một câu, quả thật là khăn trùm nữ anh hùng. Trăm Dặm Bích Giao vội vàng chuyển nhà sự tình, trong khoảng thời gian này đều ở xanh thẳm viên bận rộn bố trí. Tư Đồ Thạch Lỗi cùng Tư Đồ Minh Lỗi xung phong nhận việc, mỗi ngày buổi chiều đều sẽ tự mình đến xanh thẳm viên hỗ trợ. Xanh thẳm viên so với hiện tại Tô gia chính là ước chừng lớn rất nhiều. Kỳ Hàn cùng Tịch Tình đại hỷ nhật tử vốn đã kinh là tới rồi, lại là bởi vì Tây Vực lâm thời có chuyện, 2 người chỉ là đơn giản ở Tư Đồ gia cùng Viên gia người chứng kiến hạ bái đường, theo sau 2 vợ chồng liền chạy về Tây Vực. Thạch Lỗi ca, bên ngoài có người tìm ngươi. Trăm Dặm Bích Giao đi đến, nói, là ai a? Tư Đồ Thạch Lỗi đang ở hỗ trợ tu bổ một chút nóc nhà, nhìn phía dưới Trăm Dặm Bích Giao hỏi. Trăm Dặm Bích Giao lắc đầu nói, ta không quen biết, nàng nói là tìm ngươi. ta làm người ở bên ngoài chờ đâu. Trăm dặm Bích Giao nghĩ đến cái kia nữ tử, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ta trước đem nơi này tu bổ một chút, ngươi lánh người vào đi. Tư Đồ Thạch Lỗi nói. Tốt. Trăm dặm Bích Giao vì xem kịch vui chân trò giống nhau, hướng về bên ngoài đi đến. Trực giác nói cho nàng, tuyệt đối là có trò hay xem. Cái kia nữ tử rõ ràng là hướng về phía Tư Đồ Thạch Lỗi tới. Trước tiên Tư Đồ Thạch Lỗi thời điểm, trong mắt cái kia lóe a lóe. Tư Đồ Thạch Lỗi là một cái thẳng tính người, mấy ngày ở chung xuống dưới, Trăm dặm Bích Giao cũng thực thích cùng hắn cùng nhau nói chuyện. Trăm dặm Bích Giao lánh tiến vào nữ tử là một cái trên người ăn mặc dị tộc xiêm y nữ tử, không giống như là Tây Vực, cũng không giống như là Tây Lăng còn có Đông Nguyệt, càng không phải người Hồ. Trăm dặm Bích Giao tới nơi này không có gặp qua ăn mặc như vậy xiêm y người, có điểm như là hoa hạ thời điểm bạch tộc nhân xiêm y, nhưng là so với bạch tộc nhân hiện đại kỹ thuật làm thành xiêm y, cái này cô nương trên người ăn mặc vẫn là tương đối có viên cổ đặc sắc. Trên đầu đầy đầu bím tóc, trên trán cũng là một bên một cái bím tóc vòng qua, nữ tử màu da trắng nón, ngũ quan tuấn mỹ, chỉ là thoạt nhìn tuổi không lớn, hẳn là 15 tuổi tả hữu, thực thích cười, là một cái thực rộng rãi cô nương. Đang xem tới rồi trên nóc nhà Tư Đồ Thạch Lỗi thời điểm, tiểu cô nương lớn tiếng kêu to lên, Tư Đồ Thạch Lỗi, ngươi quả thật là ở chỗ này, làm bổn cô nương hảo tìm. Tư Đồ Thạch Lỗi đang nghe đến những lời này thời điểm, đệ nhất cảm giác chính là nhanh lên rời đi. Ngươi đi, ngươi dám can đảm đi một chút thử một lần. Tiểu cô nương lớn tiếng nói, Trác Văn Tân Na, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tư Đồ Thạch Lỗi đứng lên đối với tiểu cô nương Trác Văn Tân Na nói, ta không phải theo như ngươi nói, về sau muốn kêu ta Trác Văn Na, ta không nghĩ kêu Trác Văn Tân Na. Tiểu cô nương hử lạnh một tiếng, ngươi nói đi, ngươi nói ta tới nơi này làm gì, còn có thể là làm gì? Tư Đồ Thạch Lỗi, ta tới tìm ngươi, tự nhiên là phải đối ngươi phụ trách. Trác Văn nhất tộc người, là dám làm dám đảm đương, cho nên, ngày đó buổi tối ta đều nói, ta muốn cùng ngươi thành thân. Ngươi nói ngươi chạy cái gì chạy, làm hại ta đuổi theo như vậy xa, cuối cùng là tìm được ngươi. Trác Văn Na nói làm trăm dặm Bích Giao, Tư Đồ Minh Lỗi đám người đôi mắt đều mở đại đại. Tống Viện Viện đã đi tới, lôi kéo trăm dặm Bích Giao ống tay áo áo, theo sau hỏi, rốt cuộc là sao hồi sự? Trăm dặm Bích Giao lắc đầu, nói, ta cũng không biết, cái này cô nương nói là tới đối Thạch Lỗi ca phụ trách. Tống Viện Viện nghe vậy, không thể tin tưởng nhìn trên nóc nhà người. Trăm dặm Bích Giao nói, ngươi cũng cảm thấy không thể tin tưởng đi. Trác Văn Tân Na, chúng ta chi gian là thanh thanh bạch bạch, ngươi vẫn là chạy nhanh hồi Trác Văn nhất tộc đi, không cần ở chỗ này quấy rối. Tư Đồ Thạch Lỗi sắc mặt hồng hồng, cái này đáng chết nha đầu thúi, nói cái gì đều có thể nói bậy, đều ngủ một cái giường thượng, ngươi còn nói là thanh thanh bạch bạch. Trác Văn Tân Na nghĩ nghĩ, nói, Tư Đồ Thạch Lỗi, ngươi không nghĩ ta đối với ngươi phụ trách có phải hay không? Đúng vậy, ta không cần ngươi phụ trách. Tư Đồ Thạch Lỗi chạy nhanh nói, hắn hiện tại duy nhất tưởng chính là chạy nhanh đem cái này cô nương cấp tiến đi. Hảo, ta không cần đối với ngươi phụ trách, nhưng là ngươi tổng phải đối ta phụ trách đi. Trác Văn Tân Na nói xong lúc sau hốt mắt hồng hồng, ngày đó buổi tối lúc sau, ngươi không nói một tiếng liền đi rồi, cha ta biết chuyện này lúc sau, đem ta đuổi ra ra môn. Tư Đồ Thạch Lỗi, ta bởi vì ngươi không nhà để về, ngươi còn muốn ta đi nơi nào? Tư Đồ Thạch Lỗi nghe xong lúc sau, thiếu chút nữa kích động đến động nóc nhà ngã xuống.